Chương 2410. Thiên cấm mở ngoặc tròn canh tư hết Lăng Hàn bắt đầu đối với mọi người tiến hành đặc huấn. Ngoa Lý hỗ trợ. Hắn đang nghiên cứu thiên địa chi lực trên đặc biệt có một bộ. Khả năng tránh khai cần thiết cảnh giới bình chướng. Tỉ như chạm trần phải đi chạm trần loại bí cảnh. Phân hồn lại được đi khác bí cảnh. Như vậy tam vạn năm căn bản không đủ hắn. Bí cảnh khai mở cũng không phải là từ người đó định đoạt. Ngoa Lý hỗ trợ là được có thể tránh khai những thứ này. Phản chính đã thiếu người này không ít khoản nợ. Hơn nữa Lăng Hàn trong tay cũng quả thực nắm rất nhiều tiên vương tài liệu. Tỉ như lục ca tiên kiếm. Tỉ như tiên vương chiếc nhẫn. Còn có một khối nhỏ tiên kim. Đều đủ để trả. Bởi vì đây. Ngoa Lý cũng rất ra sức tiến hành tính toán thôi diễn. Tìm kiếm có thể tránh khai thiên địa bí cảnh bước này biện pháp. Điều này cũng có thể liền thiên tôn đều làm không được. Nhưng Ngoa Lý lại có thể. Bởi vì hắn là một cái vị diện cuối cùng mấy trăm cái kỷ nguyên tư nguyên kết quả. Tuyệt đối tinh túy. Quả nhiên. Không lâu sau chi sau Ngoa Lý liền lấy ra phương án. Điều này cần dùng đến thiên địa chi lực. Mạnh mẽ đẩy thăng lên. Thiên địa chi lực tầng thứ ở quy tắc bên trên. Lăng Hàn nhìn phía dưới án kiện. Cái này hoặc là từ thiên tôn xuất thủ. Dẫn nhập một ít thiên địa bí lực. Hoặc là chính là hắn vận dụng vị diện quyển trục. Hấp thu trong đó một ít chút lực lượng. Dẫn nhập chịu thuật người trong cơ thể. Loại thứ nhất phương pháp an toàn có thể đi đâu đi tìm thiên tôn xuất thủ. Vô Nhạc. Chu Hằng tuy là đều rất để mắt hắn. Nhưng không có nghĩa là Lăng Hàn chuyện gì tình đều có thể xin hắn nhóm xuất thủ. Nhưng mà này còn không phải lần một lần hai chuyện tình. Mà là muốn rất nhiều lần. Bởi vì đây, Lăng Hàn quyết định tự mình tiến tới. Hắn khổ khổ tu luyện. Các loại tài nguyên đều là hướng đập lên người. Tổ vương tinh huyết càng là dường như là đốt tiền tiêu xài. 3000 năm về sau. Hắn rốt cuộc đem căn nguyên lực sơ bộ rèn luyện một lần. Trong cơ thể nguyên lực cơ bản hóa thành căn nguyên lực. Nhưng cũng không tinh thuần. Thăng nguyên đại thành cảnh. Sau đó. Hắn còn muốn không ngừng mà rèn luyện căn nguyên lực. Cũng rút ra thiên địa nguyên lực vì mình dùng. Tích lũy căn nguyên lực số lượng. Cái này đại thành cảnh cửa vừa mở ra. Hắn thể thuật hạn mức cao nhất cũng tiến thêm một bước đề thăng. Sinh mệnh lũy thừa một mạch bão 4800. Cứ như vậy xem. Hắn thật có khả năng ở đại viên mãn thời điểm sở hữu tiên vương chiến lực. Nói ra khẳng định không có ai tin tưởng thăng nguyên cảnh lại có thể ngang hàng tiên vương. Cho dù là yếu nhất tiên vương. Những người khác tu vi đã ở cuồng phong. Có Lăng Hàn cái này đan đạo đế vương không ngừng mà đập thuốc xuống phía dưới. Lại thêm trên Ngõ Lý siêu vượt vì diện kiến thức chỉ đạo. Cái này tiến cảnh nếu như còn không mau lời nói liền thật muốn nói tiếng xin lỗi. Lăng Hàn rất vui mừng. Liền phủ mấu các võ đạo thiên phú bình thường đã ở thần túc tăng lên tu vi. Nhưng nghĩ tại 40000 năm bên trong đạt được thăng nguyên đại viên mãn. Khó. 40000 năm về sau. Hắn là nhất định phải đi. Vậy hắn chỉ có đem tiên vương luyện ra. Đến lúc đó sao cho phủ mấu bọn họ. Làm cho bọn họ tự hành phục dụng. Tin tưởng có tử thành đại sư đám người trông nom chắc là không có vấn đề. Mà hắn cũng rốt cuộc luyện ra viên thứ nhất tiên vương cấp đan dược. Oanh động toàn bộ Đông Tiên Vực. Mấy trăm triệu năm, Đông Tiên Vực rốt cuộc ra một gã ngũ tinh đại sư. Đan đảo thành tự nhiên cùng như bị điên. Toàn thành trên hạ đều là một mảnh vui mừng. Vì này đương nhiên muốn tổ chức đại yến. Mời các lộ đại nhân vật qua đây. Mỗi một vị tiên vương đều là bỏ vào thiệp mời, mà phần lớn tiên vương cũng rất cho mặt mũi quyết định qua đây tham gia. bọn họ cũng bỏ vào liên quan tới Lăng Hàn tư liệu. Chính là siêu cấp đế tinh. Chẳng những tất thành cửu trọng thiên tiên vương. Thậm chí khả năng thành tựu thiên tôn. Liền hướng về phía Lăng Hàn tiềm lực, chư đại tiên vương cũng muốn làm hạ đầu tư cảm tình. Bởi vì đây, đại yến thời điểm tới rất nhiều tiên vương. Không giống lần trước Lăng Hàn liền đảm nhiệm trưởng tòa chức vụ thời điểm. Tiên vương thế lực chỉ là phái ra đại biểu. Vừa so sánh là có thể nhìn ra Lăng Hàn địa vị bây giờ có bao nhiêu biến hóa. Đan đảo trong thành, mỗi người đều là vui sướng, có như vậy một vị trưởng tòa, bọn họ vô cùng tự nhiên được kiêu ngạo. Chính là Tả Dương Băng cũng hoàn toàn phục. Lăng Hàn lại là ngũ tinh đại sư. Đây là hắn đều nhất định ngưỡng vọng tồn tại. E rằng tiếp qua một cái kỷ nguyên, hắn có thể trở thành ngũ tinh đại sư. Nhưng chỉ là khả năng. Càng là quá xa xôi chuyện sau này tỉnh. Tiên vương chung cũng tới một ít cử bá. Tỉ như Vĩnh Xương tiên vương. Nhân ra nhưng là bát trọng thiên tồn tại. Ở đông tiên vực càng là số một số hai cường giả. Mang theo Nghiêm tiên lộ tự thân qua đây. Cho đủ Lăng Hàn mặt mũi. Nghiêm tiên lộ cũng là vui sướng. Lăng Hàn mỉm cười gật đầu, gần nhất nói như vậy hắn nghe được rất nhiều, lỗ tai đều muốn chán ngán. Ngươi bây giờ là tu vi gì, có thể đổi trên 3 vạn năm kỳ hạn sao? Nghiêm tiên lộ hỏi. Lăng Hàn lúc này mới đánh lên điểm tinh thần, nói. Hẳn không có vấn đề. Hắn lo lắng không phải sự tiến bộ tu vi, mà là luyện chế tiên vương tài liệu. Hiện tại hắn mở rộng tài lộ. Bởi vì luyện chế tiên vương cần kinh khủng tài nguyên. Dù cho hắn chép rất nhiều gì vực tổ vương gia sản đều là không đủ. Hết cách rồi. Dị vực rất nhiều thứ ở chỗ này không dùng được. Quy tắc bất đồng. Thiên địa chi lực bất đồng. Kém hơn quá nhiều. Nghiêm tiên lộ hướng về bốn phía nhìn mới nhỏ giọng nói. Ta nhận được tin tức. Có vài người nghĩ tại tiên lộ trên đánh lén ngươi. Lăng Hàn cười cười. Tiên vương không thể đạp trên tiên lộ. Như vậy khi hắn đạt được thăng nguyên đại viên mãn thời điểm. Chỉ là ở quy tắc ở trên sức chiến đấu là có thể quét ngang tất cả thăng nguyên. Huống chi thể thuật cực khả năng đạt được cấp bậc tiên vương. Tiên vương không ra, ai là hắn đối thủ. Lăng huyên tuyệt đối không thể sơ suất. Trong những người này thật có một ít siêu cấp quái vật. Từ lúc mấy tỷ năm trước liền sở hữu quét ngang thăng nguyên thực lực. Chỉ là tiên lộ chưa mở. Bọn họ không pháp đạp chân tiên vương kỳ. Nghiêm tiên lộ nghiêm nghị nói ra. Nhiều năm như vậy ma luyện xuống. Thực lực của bọn họ đều là thâm bất khả chắc. Có mấy cái thậm chí còn có một ít tiên vương thủ đoạn. Lăng Hàn tức thì thấy hứng thú. Nghiêm tiên lộ thực sự là dở khóc dở cười. Đối thủ mạnh đến nỗi sắp nghịch thiên. Ngươi lại còn một bộ hứng thú rồi rào dáng dấp. Phải biết bọn họ nhưng là phải diêm ngươi a. Theo sư phụ ta nói. Những người đó có thể tiến nhập một loại trạng thái. Được xưng là thiên cấm. Thiên cấm phía dưới. Bọn họ tương đương với thành tựu tiên vương. Không có một thăng nguyên cảnh là bọn họ đối thủ. Hắn vội vã giới cáo. Lăng Hàn càng ngày càng có hứng thú. Thiên cấm cái này là như thế nào trạng thái? Ta không biết. Nhưng chỉ có đế giả cấp bậc. Đạt được thăng nguyên cảnh đại viên mãn điên phong. Lại lắng đọng vô số năm mới có thể ngộ ra thiên cấm. Nghiêm tiên lộ nói. Võ đạo thiên phú bất đồng có thể tiến nhập thiên cấm thời gian cũng có khác biệt. Lăng Hàn a xong một cái. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Có thể chiến ý đã hừng hực dấy lên. Hắn muốn chiến như vậy đối thủ. Đại tân sinh chung. Thích thiện tử. Già Lan tuy là địa vị cao quý đế tinh. Nhưng bởi vì thời gian tích lũy quan hệ. Bọn họ không thể tiến nhập thiên cấm trạng thái. Nhưng kỳ vô danh nhất định có thể. Bởi vì hắn là nhất cường đại cửu trọng thiên tiên vương chuyển thế, khẳng định nắm giữ như vậy trạng thái. Lại có thể cùng kỷ vô danh chiến đấu. Lăng Hàn nhiệt huyết sôi trào. Một đường đi tới. Cũng chỉ có kỷ vô danh mới cho quá hắn vô cùng áp lực. Làm cho hắn thập phần quý trọng cái này đối thủ. Nghiêm tiên lộ chỉ có im lặng phần. Hắn bản ý là nhắc nhở Lăng Hàn một cái. Lại đã quên người này chính là một phần tử háo chiến. Dị. Trình Tử Tâm. Phú Chu các đế giả cũng lần lượt đến bước. Cũng khéo. Bọn họ vốn là ở thánh nơ. Gơm. U. Y. E. A. Nơ. Học viện. Vừa vặn có việc trở về. Nếu không nhất định phải bỏ qua cái này việc trọng đại. Lăng Hàn cùng mọi người uống phi 68 em không rượu nói chuyện phiếm chọn gặp nhau hơn một tháng, lúc này mới tạm biệt. Hắn bắt đầu toàn tâm tu luyện. Chương 2411. Tiên lộ hiện thời gian trôi qua cực nhanh, mỗi người cũng đều đang nhanh chóng tăng lên tu vi. Một vạn năm trôi qua. Lăng Đông Hành phu phụ cuối cùng thành công bước vào trảm trần. Hơn nữa còn là dùng ngõ lý đặc thù biện pháp. Không cần chặt đứt trần duyên. Như vậy trảm trần so với phổ thông trảm trần còn muốn yếu. Nhưng Lăng Hàn không sao cả. Hắn muốn chỉ là cảnh giới. Chỉ cần lấy sau có thể đề thăng tới thăng nguyên cảnh. Như vậy thì có thể lấy tiên vương đan mạnh mẽ rút đến tiên vương đi. Liền Lăng Đông Hành phu phụ đều có thể rào bước tiến lên trảm trần, những người khác cũng không cần nói tiến cảnh nhanh hơn. Lăng Hàn tắc thì còn chưa hoàn thành căn nguyên lực lần thứ hai rèn luyện. Lại qua 5.000 năm lâu, hắn mới rốt cuộc hoàn thành hai bước này vượt qua. Bước vào thăng nguyên cảnh đại viên mãn, cảnh giới hạn mức cao nhất vừa mở. Chiến lực của hắn lần nữa cuồng phong. Sinh mệnh lũy thừa cao tới 4.999 điểm. Tiên vương tiêu chuẩn thấp nhất là 5.000 điểm. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn nếu so với tiên vương yếu, tựa hồ giữa thiên địa có một loại không rõ hạn chế. Ngươi không phải tiên vương, lại không thể có thể sở hữu tiên vương chiến lực. Thế nhưng chỉ thiếu một chút mà thôi, thật có thể nói là không có khác biệt. Đồng dạng, phòng ngự của hắn lũy thừa cũng là 5.000 kém nhất. Nói cách khác, nhất trọng thiên tiên vương xuất thủ có thể đánh đau đả thương thậm chí đánh chết hắn. Nhưng cần đánh ra vô số xuống. Như vậy phòng ngự sợ rằng liền nhất trọng thiên tiên vương đều muốn đầu lớn. Đến bước này, Lăng Hàn trong cơ thể căn nguyên lực cơ bản đã là vô cùng tinh khiết. Hắn cần làm chính là tráng đại căn nguyên lực, tràn ngập toàn bộ đan điền, đạt đến đại viên mãn đỉnh phong. Bước này hao tổn thì rất dài, rất dài. Căn nguyên lực là nguyên lực tinh túy, không sai biệt lắm 10 vạn phần nguyên lực mới có thể ngưng tụ ra một phần căn nguyên lực đến. Có thể thấy được cái này có bao nhiêu được trắc trở. Cần thời gian tự nhiên cũng dài rằng dạ đến kinh người. Bất quá, Lăng Hàn có đầy đủ tự tin tuyệt đối có thể ở tiên lộ khai mở phía trước đạt đến đại viên mãn điên phong. Lùi một bước nói. Coi như kém như vậy một ít chút cũng không có quan hệ. Tiên lộ khai mở sẽ kéo dài rất dài thời gian rất dài. Hắn đại khái có thể ở tiên lộ bên trong tu đến đại viên mãn điên phong. Hổ nu. Nữ hoàng, nhu yêu nữ đều có nắm chặt ở tiên lộ khai mở trước đạt đến đại viên mãn điên phong. Nhưng những người khác cũng đừng nghĩ. Kém không phải nhỏ tí tẹo. Lăng Hàn lần nữa đem tinh lực đặt ở đan đảo lên. Hắn nhất định phải đem ngũ tinh đan dược luyện chế thành công suất đẩy trên 100% tình trạng. Bằng không, đến lúc đó hắn luyện chế tiên vương đan dù cho chỉ là thất bại một lần, hắn đều sẽ vô cùng được không nỡ. Dựa vào đan đạo thành kinh người này máy kiếm tiền, Lăng Hàn thân gia càng ngày càng dày thật. có thể luyện chế tiên vương đan phân số cũng càng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên, còn thiếu tiên trùng, đây chỉ có ở tiên lộ trên mới được. 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, thời gian trôi mau. Lăng Hàn tiếc nuối duy nhất chính là còn không có tìm được nhi tử. Không biết cái này đứa trẻ chẳng ra gì hiện tại thế nào. Có lão bà cư nhiên cũng không cần cha lão nương. Lâu như vậy cũng không trở lại xem xuống. 3000 năm kỳ hạn gần đến, Lăng Hàn mọi người cũng lần nữa lên đường, chuẩn bị đi tiên lộ thành tựu tiên vương. Mỗi người bọn họ đều có chút tiểu kích động, tiên vương a, tiên vực cao nhất tầng thứ. Thiên tôn không tính là, dù sao số lượng thật là ít ỏi, một tay đều có thể điểm qua được tới. Lăng Hàn, Hổ Nu, Nữ Hoàng, Nhu Yêu Nữ bốn người tự nhiên đều đạt tới thăng nguyên đại viên mãn điên phong. Tiểu khủng cũng không ca. E, A, Mơ, bao nhiêu. Nó thích ứng mới tu luyện pháp chi về sau, đã trở lại thăng nguyên cảnh đại viên mãn, chiến lực khủng bố. Bọn họ bốn cái, lại thêm trên ngõ lý, một đường hướng bắc, ở mảnh này đại lục bắc nhất phương, liền có tiên lộ lối vào. Tiên lộ tuy là tên là đường, nhưng kỳ thật là một cái to lớn bí cảnh. Đông tiên vực, Tây tiên vực đều có đi vào. Cách mỗi 10 tỷ năm mới phải xuất hiện một lần. Lăng Hàn năm người trèo non lội suối trải qua 3 năm chi về sau đi tới tiên lộ lối vào. Này lúc khoảng cách tiên lộ khai mở đại khái còn có thời gian 2 năm. Thời gian cũng hơn năm không cố định. Có đôi khi hồi sớm một chút điểm. Có đôi khi hồi trễ một chút chút. Cho nên tất cả mọi người sẽ tận lực sớm một chút chạy tới. Nghiêm tiên lộ đám người bởi vì đều ở đây thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện trung tu luyện. Cho nên bọn họ hội theo Tây tiên vực lối vào tiến nhập. Không lại ở chỗ này gặp phải Lăng Hàn mọi người. Xú tiểu tử cầu ra đến tiến ngươi đoạn đường cuối cùng. Đại Hắc Cẩu không biết từ đâu trong sông ra. Lăng Hàn không khỏi đầu đầy hắc tuyến, hắn lại không treo, tại sao đoạn đường cuối cùng nói đến. Này chó chết chính là miệng tiện. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói. Ngươi tu ra thiên tôn lực không có. Xú tiểu tử, cậu ra đang muốn ngươi tính sổ. Đại Hắc Cẩu khuôn mặt khó chịu. Ngươi đó là cái gì phá công pháp? Còn mô hình, công thức, phi, cậu ra nhiều năm như vậy cũng không có lồng minh bạch. Lăng Hàn cười to. Chính mình đần, ngàn vạn đừng trách người khác ra đề khó. Đại Hắc Cẩu không để ý tới hắn. Đem ngõ lý kéo đến một bên. Một người một chó không biết lén lút nói cái gì đó. Lăng Hàn cũng lười nghe. Nhất định là cùng tu luyện thiên địa chi lực có quan hệ. Thật là nhiều người đều nhận được Lăng Hàn. Biết hắn là đan đạo thành trưởng tỏa. Càng là một vị ngũ tinh đại sư. Dồn dập đến đây bái kiến. Dù cho đến nơi này nhân căn bản là thăng nguyên cảnh. Đương nhiên cũng có một chút là tới xem náo nhiệt. Thực lực cao thấp không đều. Số lượng rất ít. Nhưng cho dù có người đi qua tiên lộ. Thành công lên ngôi vua. Thấy Lăng Hàn hay là muốn khách khí. Đông tiên vực võ đạo hoàn cảnh vốn là không thể cùng Tây tiên vực so sánh với. Lại thêm trên tuyệt phần lớn đế giả. Hoàng giả đều đi thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Bây giờ chỗ này thiên tài cấp nhân vật thật là ít ỏi. Dù cho bước lên tiên lộ. Nhất sau có thể tu ra tiên trùng. Thành tựu tiên vương nhân cũng là thật là ít ỏi. Chớp mắt một cái, 3 năm qua đi. Mọi người đều là tập mãi thành thói quen đợi lấy. Một ngày trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thải hồng. Tức thì, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Nhìn kỹ, phát hiện đây cũng không phải là tầm thường thải hồng. Chẳng những chuyển cửu thải, hơn nữa một đầu lấy một đầu khác cũng là liên tiếp vô tận tinh không. Tiên lộ xuất hiện. Không biết là người nào nói một câu, tức thì tình cảm quần chúng sôi trào. Có vài người đã tới nơi đây không chỉ một lần, có vài người tắc thì là lần đầu tiên. Cái loại nào tâm tình kích động tự nhiên là lão du điều không thể so được. Bọn họ tràn đầy lòng tin, cho rằng người khác thất bại là của người khác sự tình, mình nhất định có thể làm. Ngõ Lý, ngươi đi hay không đi? Lăng Hàn quay đầu lại hỏi. Không đi không đi. Đại Hắc Cẩu liên tục phe phẩy móng vuốt. Hiện tại hắn là cẩu gia người, ngươi liền đừng có ý đồ với hắn. Ngõ Lý thì tại một bên buồn bực không lên tiếng, tới một cam chịu. Lăng Hàn không khỏi cười. Không biết Đại Hắc Cẩu trả suất điều gì đại giới, làm cho Ngõ Lý bằng lòng hợp tác với hắn. Ăn 8/10 là tiên kim. Dường như Ngõ Lý chỉ lấy đồ chơi này, mà Đại Hắc Cẩu lại là cửu trọng thiên tiên vương, khẳng định có thể lấy được tiên kim. Được, chúng ta đây đi. Lăng Hàn bốn người xuất phát, hướng về thải hồng đi tới. Bọn họ có thể không phải thứ nhất cái. Đã có rất nhiều người bước lên, nhưng đi chưa được mấy bước liền từ phía trên ngã xuống, làm cho những người khác dồn dập bay, muốn trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Có thể kỳ quái là, từ trên bầu trời là không pháp rơi xuống thải hồng đi lên. Lăng Hàn bốn người cũng leo lên thải hồng. Người đầu tiên cảm giác chính là trượt, làm cho bọn họ thân hình bất ổn, kém chút đều là lập tức ngã xuống. Thảo nào có nhiều người như vậy chân đứng không vững. Quả thực, thăng nguyên cảnh tu vi ở chỗ này tựa hồ đều là mất đi tác dụng. Bởi vì đây là thiên địa bí cảnh, bên ngoài sức mạnh to lớn liền tiên vương đều là không pháp ngang hàng. Chương 2412. Cảm ứng thiên địa vì sao thăng nguyên cảnh khó khăn như vậy lấy thành tựu tiên vương. Không nói tìm kiếm hoặc là tu ra hoàn chỉnh tiên chủng, chính là muốn đi qua con đường này tiến nhập chân chính tiên lộ cũng là khó như lên ngày. Chỉ thấy từng cái thăng nguyên cảnh thật giống như đang ở học đi bộ người, đi vài bước sẽ té một cái, rất chật vật. Lăng Hàn nhìn một chút. Đi bây giờ được xa nhất người cũng chỉ khó khăn lắm đi ra 30 trượng khoảng cách. Phần lớn người ở cao 10 trượng độ dưới phạm vi đạp nước. Được kêu là một cái khôi hài. Chính hắn đi qua cũng có thiết thân lính hội. Vì sao khó đi? Này thải hồng cầu là do quy tắc ngưng tụ thành. Hơn nữa còn là 9 loại quy tắc không ngừng mà biến hóa. Không phải tu luyện đối ứng quy tắc người sẽ gặp bị nghiêm trọng mà nhằm vào. Đơn giản liền tuột xuống. Muốn qua cầu có thể. Số 1. Ngươi tinh thông cái này 9 loại quy tắc. Như vậy vô luận quy tắc như thế nào biến hóa, đều có thể thong dong đối mặt. Nhưng tiên vương phía dưới có ai rảnh rỗi như vậy thời điểm đi tu luyện khác quy tắc. Coi như tu luyện cái kia tổng lại cũng chỉ là 2-3 chủng mà thôi, 4 loại. Xin lỗi, không có có nhiều như vậy tinh lực. Cho nên, muốn tinh thông 9 đạo quy tắc, đây thật là cường nhân có khả năng. Thứ hai, ở một đạo quy tắc ở trên nắm giữ đạt tới cực hạn. Như vậy vô luận ngoại giới làm sao biến, ta đều lấy bất biến ứng vạn biến. Cái này tự nhiên cũng là một loại biện pháp. Tuy là muốn cẩn thận từng ly từng tí, cẩn trọng, nhưng thích hợp rồng đại vũ giả. Giống như nữ hoàng, hổ nu, nhu yêu nữ đều là tinh tu một đạo quy tắc. Chỉ là bởi vì thái chủ vô cực thể quan hệ, ở thời gian quy tắc trên cũng có tương đối tạo nghệ. Các nàng vẫn là có thể vững bước đi về phía trước. Tốc độ không nhanh, cũng là từng bước vững chắc. Lăng Hàn đem mỗi một cảnh giới, mỗi một chủng quy tắc đều là tu đến mức hoàn mỹ. Bởi vì đây chỉ bằng vào một đạo quy tắc là hắn có thể bình yên vượt qua. Huống chi hắn nắm giữ quy tắc số lượng đạt tới nhiều thiếu. Nhưng Lăng Hàn cũng là đi ngược lại con đường cũ, không có dùng bất kỳ quy tắc, chính là chỗ này đi nhanh mà đi. Hắn thể thuật nhưng là lấy thiên địa chi lực tôi luyện luyện được. Cái này tầng thứ vẫn còn ở quy tắc bên trên. Lăng Hàn muốn thử xem ở chỗ này có được hay không. Ngay từ đầu, hắn căn bản đạp không trên Hồng Kiều, liền nhất nhỏ yếu nhất thăng nguyên cảnh đều là không bằng. Cái này dẫn phát rồi rất nhiều người cười thầm. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ hắn đan đạo thành trưởng tỏa thân phận. Không ai dám bật cười. Có thể xì xào bàn tán nhưng là khó tránh khỏi. Luyện đan chạy tới xem náo nhiệt gì. Ngươi thấy người nào đan sư thành tựu quá tiên vương. Thiên phú bất đồng đâu có thể nào ở hai cái lĩnh vực bên trong đều lên ngôi vua. Đúng vậy, ngũ tinh đan sư đã quá trâu bò, bản thân còn muốn trở thành tiên vương. Những thứ này là mí mắt mỏng người. Ở vừa nói mát. Nhưng chỉ là trâu đầu kề tai nói nhỏ. Cái nào cũng không dám làm cho Lăng Hàn nghe được. Kỳ thực Lăng Hàn nghe được, nhưng hắn lười để ý. Hắn bây giờ còn cần lưu ý những thứ này mảnh vụn nhãn quang sao. Thật giống như một đầu lão hổ đảm nhiệm con kiến như thế nào khiêu khích căn bản không cần đi hiểu. Lăng Hàn làm cho nữ hoàng các nàng không cần mình. Phản chính nếu là hắn rơi sau quá xa. Liền vận dụng quy tắc chi lực đuổi kịp. Tin tưởng đăng trên thải hồng đỉnh cũng không cần bao nhiêu thời gian. Hắn đối với tiên lộ bản thân thập phần có hứng thú. Trước đó, hắn cố ý hướng Vĩnh Xương Tiên Vương hỏi qua. Lại để cho ngõ lý phân tích thôi diễn. Cho rằng tiên lộ cực có thể là tiên vực hạch tâm. Chí ít cũng là tiếp cận hạch tâm địa phương. Cho nên, nơi đây có thể bắt được quy tắc bản chất. Thậm chí đều hóa thành tiên trùng. Có thể trồng ở võ giả trong ấp. Cùng quy tắc tương thông. Ta tức thì quy tắc. Ta tức thì thiên địa đại ngôn nhân. Lăng Hàn để ý là nếu tiếp cận hạch tâm, hắn có hay không có thể cảm ứng được thiên địa chi lực. Hắn nghe ngõ lý nói qua. Nguyên thế giới từ 6 loại bản chất năng lượng cấu thành. Mỗi cái vị diện đều là như đây. Chỉ là vị diện đẳng cấp càng cao. Có loại này bản chất năng lượng thì càng nhiều. Dung nạp cường giả co giãn cũng càng cao. Giống như tiên vực cùng dị vực kỳ thực đều là hạ đẳng vị diện. Có thể tiên vực liền dung không bước tiếp theo thiên tôn. Dị vực nhưng có thể. Trừ cái này 6 loại bản chất năng lượng bên ngoài. Mỗi cái vị diện đều có chính mình độc nhất vô nhị lực lượng. Cũng có thể xưng là dấu ấm. Đây là muốn trở thành thiên tôn nhất định nắm giữ. Cho nên, Lăng Hàn nhất định phải tiến nhập tiên lộ còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là cảm ứng một cái tiên vực cái kia độc nhất vô nhị lực lượng. Nho nhỏ thăng nguyên. Coi như trở thành tiên vương đó cũng chỉ là nhất trọng thiên. Lại muốn cảm ứng được thiên địa chi lực. Một bước đăng ngày. Cái này đặt ở người khác thân trên tự nhiên là chuyện cười. Nhưng Lăng Hàn hiện tại đã có thể rút ra hư tử năng lượng. Tuy là căn bản không thể luyện hóa. Chỉ là mượn dùng như vậy lực lượng chảy qua thân thể một cái. Rèn luyện một cái. Mà dù sao là cảm ứng quá cái này cái cấp bậc lực lượng. Chính là bởi vì cân nhắc như vậy, hắn mới có thể dùng thiên địa chi lực thử đi Hồng Kiều. Hắn không ngừng mà thất bại cũng là không hề ý buông tha, hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, được không? Hắn cũng không biết mình lấy ở đâu tự tin như vậy, có thể hết lần này tới lần khác chính là tin tưởng. 100 1000 lần 1000 lần. Nữ hoàng các nàng tuy là đi chậm rãi, nhưng lâu như vậy cũng đã đi xa đến mắt thường đều là nhìn không thấy địa phương. Mà rất đại thể người thích ứng Hồng Kiều biến hóa. Có thể người thành công cũng không kém đều thành công. Từng bước một. Chậm rãi hướng về Hồng Kiều một chỗ khác đi. Lăng Hàn tự nhiên thành rất nhiều người trò cười. Chủ yếu là xuất phát từ đố kỵ. Đan đạo thành trưởng tỏa. Lịch sử trên nhất trẻ tuổi ngũ tinh đan sư. Nếu như ở võ đạo trên còn như vậy yêu nghiệt. Còn có để cho người sống hay không? Người đâu tổng hội nghĩ trăm phương ngàn kế cho mình chỉnh ra điểm cảm giác về sự ưu việt tới. 3 vạn lần, 50 ngàn lần, 10 vạn lần. Lăng Hàn đột nhiên lộ ra tiếu dung. Hắn rốt cuộc mò lấy môn lộ. Hơn nữa mơ hồ cảm giác được một loại cùng hư tử năng lượng tầng thứ gần. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt năng lượng. Thuộc về tiên vực cái kia độc nhất vô nhị lực lượng. Cái này muốn cho cửu trọng thiên tiên vương đã biết đều sẽ đỏ mắt đến phát cuồng. Đối với phong tình, cửu ngũ các chí tôn mà nói, trở thành 2 bước thiên tôn là siêu thoát. Nhưng đối với rộng đại cửu trọng thiên tiên vương mà nói, kỳ thực thành tựu thiên tôn chính là hắn nhóm siêu thoát. Nếu không thì chỉ có thể cùng quy tắc ngang bằng. Cảm ứng được tiên vực cái kia độc nhất vô nhị lực lượng. Đây chính là bước ra thiên tôn bước đầu tiên. Đáng tiếc. Rất nhiều cửu trọng thiên tiên vương liền bước này đều là mong muốn mà không thể thành. Nếu bàn về tiên vực hiện tại người nào tiên vương có thể làm được điểm ấy. Phỏng chừng cũng chính là ngự hư. Nếu không thì hắn cũng sẽ không có một cái kỷ nguyên bên trong tất thành thiên tôn hùng tâm tráng trí. Đây chính là tiên vực độc nhất vô nhị lực lượng. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Thử dùng ngõ lý cho hắn mô hình đi hấp thu như vậy lực lượng. Nhưng tiếc nuối là. Hoàn toàn không có biện pháp dẫn động. Rất đơn giản. Ngõ lý bộ này mô hình. Hoặc giả nói là công pháp. Là nhằm vào hư tử năng lượng. Mà cố lực lượng lại là thuộc loại với tiên vực. Độc nhất vô nhị. Cho nên hoàn toàn không cùng đường tử. Không có quan hệ. Nếu đã cảm ứng được này cổ lực lượng. Chẳng khác gì là bước ra theo tiên vương đến thiên tôn trọng yếu nhất một bước. Mà Lăng Hàn thậm chí còn chưa trở thành tiên vương. Đối với thành tựu thiên tôn, Lăng Hàn lòng tin đương nhiên càng nhiều. Hắn bắt đầu đi nhanh đi tới từng bước như giẫm trên đất bằng thậm chí. Càng về sau hắn phi bôn đứng lên. Bởi vì thân thể hắn nhưng là từ hư tử si le năng lượng rèn luyện qua. Tầng thứ muốn ở quy tắc bên trên. Thậm chí còn vượt qua tiên vực cái kia độc nhất vô nhị lực lượng. Một khi thích ứng, hắn mà bắt đầu bạo phát. Lăng Hàn cuồng phong. Chương 2413. Tiên lộ chạy như điên, rất nhiều người căn bản không có xem rõ ràng Lăng Hàn dáng dấp. Đã nhìn thấy một người theo bên người nhanh như điện chớp mà qua. Bởi vì Lăng Hàn quá nhanh. Nổi lên mãnh liệt tinh thần phong. Thậm chí đem thật là nhiều người đều là theo hồng kiều thổi rơi xuống. Nhìn kỹ. Sẽ gặp phát hiện những người này đều là phía trước nói Lăng Hàn nói bậy. Ai nói Lăng Hàn không nhớ thủ. Lười để ý không có nghĩa là hắn sẽ đã quên. Nếu chạy qua. Hắn thuận tiện thêm ít sức mạnh. Đem các loại người chấn động xuống phía dưới hơi thi cảnh cáo nhẹ tự nhiên cũng là một cách nhấc tay. Như nếu đổi lại là ở đất bằng phẳng lên. Lăng Hàn trừ phi tận lực xuất thủ. Nếu không thì muốn dựa vào chạy vội nổi lên tinh thần phong đánh ngã thăng nguyên cảnh đại viên mãn cường giả là hoàn toàn không thể sự tình. Nhưng nơi đây bất đồng. Hồng kiều kỳ trơn không gì sánh được. Mỗi người cũng phải cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cái nào chịu được ngoại lực. Trong khoảng thời gian ngắn. Thật giống như thiên nữ tán hoa tựa như. Chỉ thấy vô số người từ trên bầu trời té rớt xuống. Tình cảnh kia nhưng là tương đương nguy nga. Đây là người nào a, quá mạnh chứ. Người khác chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi. Hắn nhưng có thể phát đủ chạy như điên. Cái này mạnh đến nỗi không có thiên lý. A, ta thế nào cảm giác hắn bối ảnh khá quen đâu. Hắn là Lăng Hàn. Luôn luôn lanh mắt người đem Lăng Hàn nhận ra, Như thế vừa gọi phía dưới, mọi người đều là sợ ngây người. Cái kia ở Hồng Kiều trên chạy như điên cư nhiên chính là Lăng Hàn. Trời ạ! Phía trước mọi người vẫn còn ở cười nhạo hắn không được. Luyện đan dù sao chỉ là luyện đan. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phần này yêu nghiệt cũng là không có người nào, mọi người tổng lại có thể so sánh với hắn sao? Các ngươi có chú ý không, bị quát hạ tiên lộ đều là phía trước đã cười nhạo người của hắn. Có người ung dung nói. Một nhắc nhở như vậy, những người khác tức thì biến sắc. Bị ngươi vừa nói như thế, ngẫm lại thật đúng là. Cái này suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ a. Hắn như thế chạy qua lại còn có chứa châm chích. Cho thấy cho dù là hiện tại, hắn đối với lực lượng trưởng khống vẫn là thành thạo. Ta sắp điên rồi, tại sao có thể có biến thái như vậy? Đúng vậy a. Đan đạo xưng vương. Bây giờ đang ở võ đạo trên cũng nhất kỳ tuyệt trần. Không người nào có thể sánh vai. Thiên thượng địa hạ vô song. Mọi người đều là kinh hô, người này so với người thực sự là tức chết người. Lăng Hàn phát sinh thét dài. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Chân hạ dường như không phải quy tắc tạo thành khảo nghiệm đường, mà là không thể bình thường hơn khang trang đại đạo. Một cách lại một cách người bị hắn siêu việt. Đông tiên vực vốn là không có mấy người đế giả. Hiện tại cũng đều bị bắt mất thánh nơ. G. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Hoặc là ở thiên tôn chiêu khiến cho đi xuống tây tiên vực. Ở lại chỗ này không nói đều là dạng không đứng đắn. Nhưng quả thực liền hoàng giả cũng không khơi ra vài cái tới. Làm Lăng Hàn siêu vượt một cái hoàng giả chi về sau. Phía trước liền không có một bóng người. Nữ hoàng các nàng vượt lên đầu ưu thế cũng không phải bình thường được lớn. Mà chứng kiến Lăng Hàn chạy như điên mà qua, tên kia hoàng giả kém chút sợ đến theo Hồng Kiều trên té xuống. Má ơi, gặp duyệt. Lăng Hàn lại đi được hồi lâu. Thằng dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Nơ. Hồng Kiều đều muốn đến rồi phần cuối. Mới rốt cuộc thấy được nữ hoàng các nàng. Nữ hoàng cùng hổ nu đều là thành thạo. Nhưng nhu yêu nữ sẽ kém rất nhiều. Cái trán trên có hương mồ hôi lâm ly. Dù sao nàng chỉ là đế giả. Không giống nữ hoàng cùng hổ nu đều là đế tinh. Hổ nu thứ nhất phát hiện Lăng Hàn, lập tức phất tay ý bảo. Nàng đi ở thứ nhất. Phía sau chính là nhu yêu nữ. Một cách như vậy dừng kém chút làm cho nhu yêu nữ đụng lên. Làm hại cách này yêu nữ không ngừng mà phách chính mình cao ngất. Tạo nên mê người cuộn sóng cũng không biết có phải hay không là cố ý. Lăng Hàn chạy tới cười nói. Hoàn hảo đuổi kịp. Ba nữ vẫn chưa đi sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Nơ. Hồng Kiều phần cuối. Hắn không có phá hủy hứa hẹn của mình. Bọn họ đi lại mấy bước, Hồng Kiều liền đến đáy, cái này liên tiếp lại là một mảnh vách núi. Cái này vách núi rất cổ quái. Tư vô phiêu miêu. Theo còn lại bất kỳ một cái nào góc độ nhìn đều là không tồn tại. Chỉ có đứng ở Hồng Kiều trên mới có thể thấy được. Cũng mới có thể đạp chân bên ngoài lên. Thiên địa chi lực. Không phải người có khả năng phỏng đoán. Bọn họ đều là bước lên vách núi. Làm đến nơi đến chốn ổn trọng cảm giác lập tức trở về. Làm cho bọn họ đều có một loại không rõ ung dung. Nếu không thì luôn có một loại lơ lửng giữa trời cảm giác. Bước đầu tiên này khảo nghiệm là đối với đạo phù hợp trình độ. Lăng Hàn quay đầu nói. Nữ hoàng gật đầu. Đối với đại đạo lý giải không đủ thấu triệt căn bản không pháp độ đến nơi đây. Cái này để nhất quan sẽ xúc rơi phân nửa người. Cũng cho rất nhiều lần đầu tiên tới tân nhân phủ đầu nhất khỏi. Thành tựu tiên vương cũng không phải là như bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta có một vạn năm. tiên lộ một ngày khai mở, hoặc có lẽ là mảnh này bí cảnh bắt đầu chi về sau, có một vạn năm có thể ở chỗ này du lịch, tìm kiếm tiên lộ, mà một vạn năm chi về sau, tiên lộ hội đóng cửa, tại hạ cách 10 tỷ năm lần nữa mở ra, không kịp rời đi, đương nhiên sẽ không chết. Thế nhưng, đây là cực tiếp cận thiên địa hạch tâm nơi, có một loại kỳ diệu lực lượng, chỉ phải ở chỗ này đợi thời gian vượt lên trước một vạn năm, sẽ gặp bị này cổ lực lượng cầm cố, vĩnh viễn cũng không thể có thể ly khai. Muốn phải rời đi nơi này chỉ có hai cái biện pháp. Số một, dọc theo đường mà quay về. Thứ hai, đi trước cái này bí cảnh trung tâm, nơi đó có một cùng loại truyền tống trận gì đó, nhưng chỉ có tiên vương mới có thể khởi động. Nói cách khác, không được tiên vương cũng chỉ có thể đường cũ trở về. Có thể quá thâm nhập, hoặc là lạc mất phương hướng rồi. Một ngày vượt qua vạn năm kỳ hạn, sẽ gặp vĩnh viễn cầm cố ở chỗ này. Theo viễn cổ đến bây giờ, có vô số người bị nhốt ở nơi này, mà phồn diễn sinh sống phía dưới. Cái này bí cảnh cũng thay đổi được càng ngày càng nhân số rất nhiều. Ngoài ra, tuy là bị vĩnh viễn khốn ở nơi này, nhưng là có thể buông ra tất cả, có vô tận thời gian đi thành tựu tiên vương. Bởi vì đây, nơi này có tiên vương, hơn nữa số lượng sẽ không thiếu. Lăng Hàn bốn người đều là nhớ lại liên quan tới tiên lộ tư liệu, đây là nhất định phải hiểu. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, nghiêm tiên lộ sinh ra ở tiên lộ bên trên, chẳng lẽ là hai gã thăng nguyên cảnh ở chỗ này tình đầu ý hợp, nhìn không được làm xài liệt hỏa. Lăng Hàn vẻ mặt cổ quái, thật đúng là muốn nhìn một chút cái kia nhị vị là ai. Nhu yêu nữ tắc thì chỉ có lắc đầu phần, người này cách nghĩ làm sao lại cổ quái như vậy đâu. Bọn họ không dám khinh thường. Nguyên tưởng rằng ở tiên lộ có thể đi ngang, nhưng nơi đây đã có tiên vương tồn tại, như vậy nhất định tu cẩn thận rồi. Hơn nữa, ở chỗ này thành tựu tiên vương cũng không pháp ly khai, có khả năng cách cũng sẽ biến được cổ quái. Đừng gặp phải biến thái như vậy, nhốt bọn họ không được rời, vậy thua thiệt đại phát. Ha ha, ngươi thua. Cười to một tiếng bên trong, chỉ thấy phía trước đâm đầu đi tới hai người, một cao một thấp, đều là nam tử. Hiện tại chính là tên nam tử lùn ở hướng người nam tử cao nói. Người nam tử cao tắc thì là hung hăng quét Lăng Hàn mọi người liếc mắt, làm cho Lăng Hàn bốn người đều là mạc xanh kỳ diệu. Trêu chọc ngươi, làm gì nhãn bảy A-style thần dữ dội như vậy. Tên nam tử lùn hì hì cười, ta theo hắn đánh đố. Lần này tiên lộ khai mở chi về sau, sớm nhất người sẽ ở trong vòng 3 ngày đi qua Hồng Kiều. Ta đổ có, hắn đổ không có. Cho nên nhìn thấy các ngươi, tự nhiên chứng minh là ta thắng. Người nam tử cao lộ ra đằng đằng sát khí, chỉ cần đưa hắn nhóm làm thịt, không cũng chưa có. Như ngươi vậy xấu có thể không làm được. Tên nam tử lùn vội vàng nói. Lăng Hàn cũng là cười ha ha, thật đúng là bá đạo, như vậy thì muốn giết người, giết không được sao? Người nam tử cao cười nhạo nói, các ngươi tiên vương cường giả lại không thể tiến nhập nơi đây, mà chúng ta nơi đây lại có tiên vương tỏa trấn, cho nên vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu tương đối khá. Chương 2414, Thương Bắc Vương mở ngoặt tròn canh, đây là phi thường thực tế uy hiếp. Tiên vực tiên vương vào không được tiên lộ, thật muốn vào cũng được, chém tu vi làm lại. Mà tiên lộ chung lại có tiên vương tồn tại, vậy trong này tiên vương liền tương đương với thiên tôn một dạng tồn tại, vô địch. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, hắn liền thiên tôn cũng dám chỉ lấy mũi mắng, chẳng lẽ còn sẽ bị một cái thăng nguyên hù ngã. hắn đi về phía trước. Con người của ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta. Đây không phải là uy hiếp. Người nam tử cao thản nhiên nói, ánh mắt lành lạnh quả thực sát ý rất mãnh liệt. Hắn cũng không nhận ra Lăng Hàn bọn họ. Ai có thể làm cho mấy người này rất đáng hận. Cứ nhiên cái này nhanh đi liền qua Hồng Kiều. Hại hắn thua một hồi. Hắn khó chịu, sẽ muốn giết người mà tiên lộ ra người. Xin lỗi, hắn chỉ coi là con mồi mà thôi. Hổ Nu trước nhảy ra ngoài. Muốn cùng Nu Lăng Hàn đánh, liền cần trước quá Nu cửa ải này. Nàng chủ yếu là ngứa tay, Đông Tiên vực căn bản không có đối thủ, cao thủ tịch mịch nha. Người nam tử cao nhìn không được một hồi kinh diễm. Hổ Nu cùng nữ hoàng đều là đẹp đến không thể tả. Lúc trước hắn còn có thể nhẫn nhìn không nhìn. Có thể Hổ Nu hiện tại trạm này xuất hiện. Hắn cũng không khỏi tự chủ bị đoạt đi tất cả ánh mắt. Tim đập đều là ra tốt. Còn muốn giết Nu Lăng Hàn, ngươi cái này con dệt. Hổ Nu chủ động xuất thủ. Nàng vừa ra tay liền vô cùng kinh khủng, quả đấm nhỏ đánh ra nhưng lại như là thiên địa chi vỡ. Cái kia cao. Ải hai gã nam tử đều hoàn toàn biến sắc. Tên nam tử lùn mặc dù không có đồng sát ý, nhưng cũng không có đem Lăng Hàn bốn người coi ra gì. Thẳng đến Hổ Nu cái này vừa ra tay, bọn họ mới ý thức tới đối thủ có nhiều đáng sợ. Thảo nào có thể ở trong vòng 3 ngày đi qua Hồng Kiều. Chưa từng có nhân thiên phú cùng thực lực lại sao có thể làm được. Đây còn là bởi vì bọn họ không nhìn thấy Lăng Hàn ở Hồng Kiều trên chạy như điên hình ảnh, nếu không, nhất định sẽ bị sợ chết. Người nam tử cao vội vã tiến hành chống đỡ. Nhưng hắn ở Hổ Nu trước mặt cũng là căn bản không đáng chú ý. Rất nhanh thì bị áp chế hoàn toàn. Bị thua chỉ là trong nháy mắt chuyện tình. Đây là tự nhiên, Hổ Nu nhưng là đế tinh. Người nam tử cao giống giận. Hắn không biết móc ra cái gì đồ đạc. Hồng hồng có điểm giống là bùn đất. Cứ nhiên hướng trong miệng bỏ vào. Đánh không lại cũng không cần ăn đất chứ. Hổ Nu cười to. Người nam tử cao không đáp. Nhưng chiến lực cư nhiên trong nháy mắt tăng vụt rất nhiều lần. Cả người có từng cái gân xanh bạo xuất hiện. Làm cho hắn dường như biến thành nào đó quái vật. Đáng sợ cực kỳ. Lăng Hàn không khỏi con ngươi căng thẳng. Cái này người nam tử cao dù cho hiện tại cái 92 so 76 này nổi gió. Kỳ thực vẫn như cũ không phải Hổ Nu đối thủ. Nhưng là có sức đánh trả. Cần phải biết rằng, Hổ Nu chính là đế tinh. Người này tối đa chỉ là vương giả. Cái kia màu đỏ ngoạn ý rốt cuộc là cái gì vượt. Lại có thể làm cho một gã vương giả trong nháy mắt thực hiện thực lực 2 cấp nhảy. Theo vương giả đến đế tinh, cái này chiến lực đề thăng lớn đến kinh người. Hừ, Nu như cũ đánh bể ngươi. Hổ Nu hoa hoa kêu to. Quả đấm nhỏ bảo oanh. Quả nhiên, chỉ là chừng 100 chiêu mà thôi. Người nam tử cao liền bị trấn áp. Dù cho đều là đế tinh vẫn có cường thế khác biệt. Hiện tại Hổ Nu là thuộc về thập phần ưu việt đế tinh. Người nam tử cao bị Hổ Nu giẫm ở chân xuống. Hắn ra sức muốn đứng lên. Có thể thấy được chỉ cảm thấy thân tốt nhất giống như đè lấy một tòa bất động cử sơn. Căn bản không thể động đậy. Ha ha, có chuyện hào hào nói. Tên nam tử lùn vội vã hóa giải. Hắn cũng lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới Lăng Hàn đoàn người thực lực cái này đáng sợ. Chính là đồng bạn đều đem ra hết, cuối cùng thủ đoạn cũng không pháp thắng lợi. Lăng Hàn cười nói. Cái kia hồng thông thông đồ đạc, ngươi cũng có chứ. Tên nam tử lùn hơi do dự. Quả nhiên theo thân trên móc ra nhất núi hồng thông thông đồ đạc. Thật giống như là bùn. Lại hết sức dính trơn. Tràn đầy co giãn. Hoàn toàn không pháp phân biệt ra tới là cái gì đồ đạc. Lăng Hàn cầm tới tỉ mỉ nghiên cứu, cũng là cái gì cũng cảm ứng không ra. Hắn suy nghĩ một chút, thẻ mà một cái liền cắn đi tới. Tên nam tử lùn không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Thầm nghĩ người này chẳng lẽ là ngu si sao? Căn bản không biết thứ này nội tình cũng dám một cái liền cắn. Vạn nhất đây là vật kịch độc đâu. Lăng Hàn dám ăn tự nhiên là có lấy cực đại nắm chặt. Số 1. Người nam tử cao ăn. Thứ 2. Thể phách của hắn vô cùng kinh người. Khoảng cách tiên vương cũng chỉ là kém cái kia một tia. Hoàn toàn có thể coi thành là tiên vương tới. Bởi vì đây, hắn tự nhiên không sợ. Hắn quá hiếu kỳ, có thể làm cho một cái vương giả thực lực như này cuồng phong, cái này không bình thường. Lăng Hàn nhãn sáng lên, thân thể hắn cư nhiên đang hấp thu giữa thiên địa này cái kia độc nhất vô nhị năng lượng. Kháo đồ chơi này cũng quá kinh người chứ. Lăng Hàn lập tức lắc đầu. Tuy là thân thể hắn hấp thụ đến nơi này dạng năng lượng, nhưng không pháp chân chính được hấp thu. Chỉ là làm như một cái lối đi mà thôi. Hơn nữa tại dạng này trong quá trình, thể phách của hắn cũng không có được chút nào đề thăng. Như người nào muốn dựa vào này ngộ ra thiên tôn bước đầu tiên, cái này là hoàn toàn không thể sự tình. May là như đây, cái này cũng đủ kinh người. Một khối hồng thông thông đồ đạc, nhưng có thể mượn dùng đến thiên địa chi lực. Thảo nào người nam tử cao thực lực lập tức tăng vụt cái kia nhiều. Thật giống như Lăng Hàn như vậy. Rõ ràng chỉ là thăng nguyên đại viên mãn. Nhưng chiến lực lại một mạch bão nhất trọng thiên tiên vương. Chỉ là không có cái kia khoa trương mà thôi. Hơn nữa, đồ chơi này mang ra khỏi tiên lộ liền vô dụng. Bởi vì này chỉ có ở chỗ này thiên địa chi lực mới như này được gần. Ra khỏi nơi này liền xa không thể chạm. Càng làm cho Lăng Hàn buồn bực là, hắn không pháp thu được chút nào chiến lực đề thăng. Nguyên nhân cuối cùng, sợ rằng là bởi vì hắn đã dùng cao cấp hơn hư tử năng lượng rèn luyện thân thể. Cho nơ, e, a, nơ, hồng ma thổ liền không dậy được đề thăng chiến lực hiệu quả. Hổ nu tràn đầy phấn khởi, càng là bị Lăng Hàn cấm nàng thì càng nhớ mãi không quên. Xét thấy lần này người nam tử cao sát ý, Lăng Hàn cũng không có ngăn cản dự định, mà là làm cho hổ nu hảo hảo vui đùa một chút. Chơi đùa có vẻ, sau này cũng sẽ không đem đọng ở bên mép. Tiểu nha đầu lấy ra một căn thiết mâu, khóe miệng lộ ra không có hảo ý biểu tình. Sau đó chợt đối với lấy người nam tử cao cái mông thọc quá khứ. Người nam tử cao phát ra tiếng kêu thảm, phải nhiều thê thảm liền có bao thê thảm. Lăng Hàn không có làm để ý tới, chỉ là vỗ vỗ tên nam tử lùn vai. Đúng rồi, quên hỏi các ngươi chính là cái gì lai lịch. Tên nam tử lùn muốn khóc. Các ngươi cũng quá tàn bạo. Liền thân phận của bọn họ cũng không biết. Liền đem đồng bạn bảo ngược một trận. Thậm chí đem cây hoa cúc đều cho bảo. Hắn nhìn đều cảm thấy đau. Ta, chúng ta là Thương Bắc Vương thuộc hạ. Đến cho ta hảo hảo giới thiệu một cái này Thương Bắc Vương. Tiên lộ bên trong tự nhiên là các vị tiên vương xưng vương. Có thật nhiều người như vậy nguyên nhân. Không có kịp thời ly khai tiên lộ. Kết quả bị vĩnh viễn khốn ở nơi này. Mà trong đó cũng có vài cái thiên phú xuất chúng. Phần lớn là hoàng giả. Bọn họ đã trải qua dài dòng tuế nguyệt sau khi. Đương nhiên là có thành tựu tiên vương khả năng. Mặt khác, bị nhốt nhân cũng lại ở chỗ này sinh nhi dục nữ. Từng đời một mà truyền thừa xuống. Cũng sẽ toát ra chút thiên tài trác tuyệt người. Thành tựu tiên vương. Thương Bắc Vương chính là sau người. Hắn là thổ sanh thổ trường tiên lộ người. Phụ mẫu đều là tới từ đại tôn môn đệ tử. Nhưng Thủy Trung không có thể thành tựu tiên vương. Ngược lại thì hắn sở hữu hoàng giả chi tư. Trải qua vô số năm tháng khổ tu sau. Đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Thương Bắc Vương liền khống chế lấy Hồng Kiều tiến nhập tiên lộ chỗ yếu. Muốn xông vào tiên lộ minh mông không gian bên trong, nhất định phải trải qua Thương Bắc Vương địa bàn. Lăng Hàn hỏi nữa một cái tiên lộ thế lực cách cục, đối với cái này trong cuối cùng có tiến một bước hiểu rõ. Tiên lộ bên trong, cảnh giới cao nhất tiên vương cũng mới tam trọng thiên. Hết cách rồi. Hội trẻ lưu người ở chỗ này gần như không thể có thể có đế giả. Muốn thành tựu tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên tiên vương đương nhiên khó khăn. Chương 2415. Hoàn chỉnh tiên chủng Thương Bắc Vương là nhất trọng thiên tiên vương. Ở không sai biệt lắm 7 tỷ trước thành đạo. Nhưng thực lực hay là tương đương bất phàm. Mới có thể đánh hạ một mảnh thiên địa. Thành nhất địa chi vương. Thế nhưng càng là tiếp cận tiên lộ trung tâm thế lực lại càng lớn, mà tỏa trấn tiên vương cũng càng mạnh. Có người nói ở tiên lộ giải đất trung tâm có một cái kinh người bảo vật. Chư đại tiên vương đều muốn tranh đoạt. Bởi vì đây, bọn họ xây lập chính mình thế lực. Cùng lúc kia này chinh chiến, về phương diện khác thì tại đầy đất tìm kiếm. Nhưng hết hạn hiện nay, vì không ai cũng không có được quá món bảo vật này. Lăng Hàn rất muốn biết món bảo vật này là cái gì. Nhưng tiếc là chính là tên nam tử lùn giới hạn trong thân phận. Không có biện pháp biết được như vậy đại bí mật. Vậy cái này vậy là cái gì ngoạn ý? Lăng Hàn giương tay ném một cái trong tay hồng sắc vật chất. Đồ chơi này rất kinh người. Lại có thể dẫn động tiên vực độc nhất vô nhị lực lượng. Tuy là không pháp dùng để rèn luyện thân thể. Nhưng có thể không ngừng thể nghiệm nói. Nhất định có thể làm cho Lăng Hàn ở rào bước tiến lên cửu trọng thiên tiên vương chi về sau. Nhanh hơn mà thành tựu thiên tôn vị. Chúng ta quản cách này gọi hồng ma thổ. Tên nam tử lùn nói. Lăng Hàn càng tò mò hơn thứ này khởi nguồn có phải hay không là theo thiên địa hạt tâm trung ném bắn ra. Ta cũng không biết. Tên nam tử lùn nói. Hắn thực ngôn tương cáo. Thứ này ở tiên lộ cũng không phải gì đó vật hiếm thấy. Liền cùng đan dược. Vũ khí sống nhau. Có người bán ra. Giá cả cũng không phải đắt vô cùng. Chí ít thăng nguyên cảnh là hoàn toàn tiêu phí được rất tốt. Trực tiếp dùng. Đây thật ra là hồng ma thổ nhất đơn giản nhất dùng pháp. Còn có thể xây kiến trúc. Hình thành kiên cố vô cùng phòng ngự. Đây cũng là hồng ma thổ được đặt tên căn nguyên. Mặt khác. Ở binh khí rèn đúc thì gia nhập vào dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. A. Mơ. Hồng ma thổ. Có thể đại đại đề thăng binh khí uy năng. Nhưng hồng ma thổ là vật tiêu hao. Một ngày đã tiêu hao hết. Cái này binh khí cũng liền biến được bình thường. Lăng Hàn lại hỏi. Tiên chủng nhưng là không gì sánh được vật chân quý. Tên nam tử lùn vội vã nói đồng thời cũng toát ra ước ao. Tiên chủng chỉ có thể tự ngắt lấy ở trong người bồi dưỡng. Vừa xuất ra sẽ phế bỏ. Ta ở thăng nguyên cảnh đại viên mãn điên phong đều đợi 17 ước năm. Có thể vẫn là không có thu tập được thật nhiều tiên chủng mảnh nhỏ. Khoảng cách tiên vương xa xa khó vời. Hắn lắc đầu có vẻ thập phần thất vọng. Muốn có được hoàn chỉnh tiên chủng là hư vô phiêu miêu chuyện tình. Chỉ có thể thu thập tàn phiến. Nhưng sau lấy thân là lô đi dung hợp. Thực lực cường đại người liền có thể bồi dưỡng được một viên hoàn chỉnh tiên chủng tới. Thử hỏi thiên hạ tiên vương, phần lớn đều là như thế theo thăng nguyên cảnh đi tới. Nhưng là có vận khí nghịch thiên. Thực lực người nghịch thiên. Trực tiếp liền được hoàn chỉnh tiên chủng. Thành tựu tiên vương chi về sau. Thực lực cũng kinh thiên động địa. Vượt qua xa cùng giai tiên vương. Đây có thể nói là thăng nguyên cảnh cực cảnh. Lăng Hàn tức thì tim đập thình thịch. Giống cha mẫu. Lưu Vũ Đồng đám người nguyên bản là thiên phú không được. cũng không chỉ nhìn hắn nhóm đi chiến đấu, bởi vì này chỉ cần thành tựu tiên vương, có thể không sợ thiên nhân chi ác là được. Bọn họ có thể dùng mảnh nhỏ ngưng tụ thành tiên chủng luyện thành tiên vương đan tới đột phá. Nhưng hắn cùng hổ nô, nữ hoàng nhưng là chiến đấu quân chủ lực. Vậy nhất định phải lấy hoàn chỉnh tiên chủng tới đột phá. Nếu không, hắn thà rằng ở một vạn năm kỳ hạn phía trước rời khỏi tiên lộ đối đãi 10 tỷ năm sau một lần nữa. Trụ cột nếu không đầm chặt, như thế nào xây được rất tốt cao lầu. Đi Thương Bắc Thành xem một chút đi. Lăng Hàn làm cho tên nam tử lùn dẫn đường, xuất phát đi trước Thương Bắc Vương lãnh địa. Hổ Nu chơi một hồi đã cảm thấy không thú vị, vỗ vỗ tay, cũng lười để ý hồi cái kia người nam tử cao, hướng về Lăng Hàn bọn họ đuổi theo. Lần này đi Thương Bắc Thành cũng không xa, đại khái chỉ là gần nửa ngày, phía trước liền xuất hiện một tòa đại thành. Lăng Hàn kinh ngạc. Tại hắn ấn tượng chung, tiên vực thành thị đều là lớn như tinh thể. Nhưng tòa thành thị này xa xa đạt tới cái này dạng cấp bậc. Ngược lại cùng Hằng Thiên Đại Lục thành thị không sai biệt lắm. Hắn liếc mắt là có thể thu sạch ở trong mắt. Nghe nói, các ngươi phía ngoài thành thị nếu so với cái này đại trên vô số lần. Tên nam tử lùn hỏi. Hắn chứng kiến người nam tử cao không có treo, trong lòng cũng ổn định, không cần lo lắng Lăng Hàn bọn họ hồi giết người diệt cái. Lăng Hàn gật đầu, nói: các ngươi nơi này thành thị tại sao nhỏ như vậy? Người thiếu chứ sao? Tên nam tử lùn nói còn thở dài. Quả thực, mỗi lần tiên lộ khai mở, ở chỗ này bị nhốt nhân hữu hạn. Nhưng qua nhiều năm như thế, cũng có thể phồn diễn sinh sống lớn mạnh chứ. Theo tên nam tử lùn nói, chủ ý này là sinh dục tỷ số vấn đề. Người ở chỗ này, dù cho thực lực thấp xuống, có thể nghi ngờ trên hài tử xác suất vẫn là thấp đủ cho thái quá. Bởi vì thành này thành phố căn bản không cần xây quá lớn. Nếu không, đem vạn dặm khó gặp một người. Tên nam tử lùn dẫn Lăng Hàn ba người tiến vào thành thị. Người nơi này cũng biết 10 tỷ năm một lần tiên lộ sắp mở. Bởi vì thành này thành phố cũng thập phần náo nhiệt. Dồn dập lấy ra địa phương đặc sản dùng để trao đổi nơi đây đồ không có. Ngày sau đó mới bán ra nói. Đúng là một phen phát tài. Hồng ma thổ đương nhiên là trọng trung chi trọng. Ngoại trừ trực tiếp tiêu thụ bên ngoài, còn có các loại pha hồng ma thổ luyện thành binh khí. Cái khiên, giá cả cũng thập phần ra sức. Cổ quái là, tiên lộ trên là không sinh tinh thạch. Bởi vì này tinh thạch cũng đã thành tiên lộ dân bản xứ hy vọng nhất theo ngoại lai người trong tay lấy được một số thứ. Những thứ này hồng ma thổ chế phẩm ở dân bản xứ trong mắt kỳ thực rất phổ thông. Dù cho không tính là phổ thông, đó cũng chỉ là giá cả hơi chút đắt trên như vậy đinh. Thật giống như tiên dược. Tuy là đắt, nhưng luôn là có giá mã. Có ở Lăng Hàn xem ra, mấy thứ này cũng là bên ngoài không thấy được, không mua được. Hắn không ngại tốn giá cao thu mua. Phản chính với hắn mà nói tinh thạch nhưng thật ra là không đáng giá tiền nhất. Bốn người đều là đại mua sắm. Mà tên nam tử lùn ở vừa nhìn bọn họ hoa tinh thạch như nước chảy, trong lòng được kêu là một cái ước ao. Đồ chơi này là tiên lộ ở trên khan hiếm phẩm giá, cũng là vật tiêu hao, cách mỗi 10 tỷ năm mới có thể bổ sung một lần. Lăng Hàn nhất không thiếu chút nữa là tiền. Thẳng đến mua được không sai biệt lắm, bọn họ mới thỏa mãn mà quay về. Nhưng rất nhiều tiểu thương vẫn là truy ở thân thể của bọn hắn về sau. Tranh cướp giành giật muốn đem đồ vật kín đáo đưa cho bọn họ. Thật sự là bọn họ phía trước quá hào. Mua đồ đều không mang theo trả giá. Như vậy khách nhân tự nhiên là bọn họ yêu nhất. Nơi này có khách sạn. Lăng Hàn bọn họ bọc cây sân, dự định ở chỗ này hơi ở một ít thời gian, chủ yếu là hiểu rõ tiên chủng chuyện tình. Ở tiên lộ lên, tiên chủng chia làm lưỡng chủng, một loại là hoàn chỉnh, được một viên là được có thể thành tựu tiên vương. Nhưng đồ chơi này thứ nhất hy hữu không gì sánh được, thứ hai tất nhiên ở vào cùng hung cực ác hoàn cảnh, mà một khi có người tham dự tranh đoạt nói, vậy khẳng định phải giết máu chảy thành sông. Người nào không biết thiên nhiên hoàn chỉnh tiên chủng vô cùng chân quý, tạ thành tựu này tiên vương chiến lực gắng phải siêu ra một đoạn. Loại thứ hai chính là không trọn vẹn, khả năng xuất hiện ở tùy tiện một cách địa phương. Lăng Hàn muốn biết chính là chỗ này phổ cận có hay không hoàn chỉnh tiên chủng. Hắn nghe một vòng, thật đúng là phải bị hắn dò thăm tin tức. Ở Thương Bắc Thành bên ngoài đại khái xa vạn dặm, quả thật có hoàn chỉnh tiên chủng. Nơi đó có một gốc cây tiên thụ, cách mỗi mấy tỷ tỷ năm nở hoa một lần, lại cách mấy tỷ tỷ năm trước kết quả một lần, lại cách mấy tỷ tỷ năm quả thực mới có thể thành thục. Trước trước sau sau tính được vừa lúc một cái kỷ nguyên. Mà bụi cây tiên thụ kết trái quả thực chính là hoàn chỉnh tiên chủng. Hơn nữa khắp cây quả thực khả năng có 3 đến 5 khỏa nhiều. Lăng Hàn tim đập thình thịch. Chương 2416. Sương mù dày đặc khóa một gốc cây tiên thụ, có thể kết xuất mấy viên quả thực. Mỗi khỏa quả thực đều là một viên hoàn chỉnh tiên chủng. Lăng Hàn cần tiên chủng số lượng rất nhiều, nghe thấy biết tin tức như thế tự nhiên động lòng. Tuy là hoàn chỉnh tiên chủng rất ít, nhưng luôn có người từng thu được. Cũng chảy ra rất nhiều tin tức. Tỉ như, càng là tiếp cận tiên lộ trung tâm, nơi đó tiên thủ kết trái tiên chủng quả thực thì càng tiếp cận hoàn mỹ, có thể tạo ra được mạnh hơn tiên vương tới. Như có thể ở chỗ này đạt được hoàn chỉnh tiên chủng, Lăng Hàn không tính chính mình luyện hóa, nhưng để cho an toàn, hắn hồi lưu lại một khỏa. Vạn vừa tiếp cận vạn năm kỳ hạn, hắn còn không có tìm được tốt hơn tiên chủng, vậy hồi lấy viên này tiên chủng tiến hành đột phá. Dù sao cũng hơn cầm không trọn vẹn tiên chủng hợp lại tiên chủng mạnh hơn. Bọn họ rất nhanh thì lên đường xuất phát. Bụi cây này tiên thụ quả thực không sai biệt lắm liền sắp chín rồi. E rằng 3 năm, e rằng 10 năm. Phản tránh thời gian tuyệt không hội trưởng. Chỉ là nửa ngày về sau, bọn họ liền đi tới địa phương. Đây là một cái mây mù lượn quanh sơn cốc. Đi vào ngay lập tức sẽ nhường đầu óc choáng váng. Hoàn toàn biện bạch không ra đông nam tây bắc. Mơ mơ màng màng liền lại từ cửa sơn cốc đi ra. Lần một lần hai ba lần. Vô luận bao nhiêu lần đều là cùng một cái kết quả. Ở trong đó dường như ruột đả tường tựa như. Lăng Hàn bốn người đều là hiếu kỳ. Bọn họ thử phá giải. Nhưng những thứ này sương mù dày đặc tự nhiên mà thành, không hề quy luật, căn bản không chỗ bắt tay vào làm. Mấy lần chi về sau, bọn họ hay là từ cửa sơn cốc đi ra. Lăng Hàn không khỏi tiếc nuối. Như ngõ lý ở thì tốt rồi. Lấy cái này phi nhân loại năng lực phân tích, nói không chừng có thể phá giải sơn cốc này sương mù dày đặc. Các ngươi không cần uổng phí sức lực. Một thanh âm ung dung truyền đến, mang theo mãnh liệt tử tính. Chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi đã đi tới. Mặt bạch sắc kính trang, dáng dấp thập phần anh tuấn. Khuôn mặt trên tắc thì là mang theo lười nụ cười lười biếng. Lăng Hàn nhìn sang. Vì sao nói như vậy? Trong sơn cốc này sương mù dày đặc mỗi ngày nửa đêm mới có thể tiêu tán. Duy trì liên tục một canh giờ. Chỉ có vào lúc đó mới có thể đi vào. Nếu không, vô luận thực lực ngươi rất mạnh, cảnh giới rất cao, đi vào chỉ có mù phần. Hồ trong hồ đổ gian lại đi ra. Kính trang thanh niên nhân giải thích. Đa tạ chỉ điểm. Lăng Hàn ôm quyền. Tiên lộ trên nhưng thật ra có phân chia ngày đêm. Nhưng ban ngày duy trì liên tục 36 canh giờ. Muộn trên cũng là 36 canh giờ. Nhất ngày dáng dấp kinh người. Kính trang thanh niên nhân đem chân mày một cái. Làm sao nhìn ra được. Kính trang thanh niên nhân cười to. Nếu không phải ngoại lai người, người nào lại dám đến nơi đây? Những lời này là có ý gì? Là nơi đây quá mức nguy hiểm. Cho nên người địa phương cũng không dám đến. Vẫn là nơi đây đã bị một cái thế lực chia làm cấm địa. Không đồng ý ngoại nhân nhúc tay. Tại hạ Lăng Hàn, các hạ xưng hô như thế nào? Lăng Hàn hỏi, hướng về phía đối phương nêu lên phần, hắn cũng lựa chọn tiên lễ hậu binh. Thanh niên nhân nói, ngoại lai người, nơi đây không phải ngươi nên đợi địa phương tin tưởng ta. Lăng Hàn a xong một cái, nói, nơi đây nguy hiểm vạn phần. Có thể nói như vậy. Trầm Hảo suy nghĩ một chút, gật đầu. Chỉ là cái này nguy hiểm chủ muốn tới nguyên với người. Lăng Hàn hiểu. Hoàn cảnh của nơi này quả thực nguy hiểm. Nhưng hẳn là bị một cái thậm chí vài cái thế lực chiếm cứ. Cho nên mới phải gặp nguy hiểm chủ muốn tới nguyên với nhân thuyết pháp. Con người của ta thích nhất chính là chiến đấu, đối thủ càng mạnh càng tốt. Trầm Hảo ánh mắt hơi híp xuống, mới nói. Ngoại lai người, ngươi rất mạnh tự tin nha. Bất quá, ngươi đối với chúng ta nơi này hiểu rõ quá ít, ăn thiệt thòi đấy. Lăng Hàn không cho là đúng, lấy ra nhất bả hồng ma thổ, cười nói. Ngươi là nói cái này sao? Trầm Hảo kinh ngạc. Hắn quả thực muốn nói ngoại lai người nếu không biết hồng ma thổ. Gặp phải cùng giai. Thậm chí yếu trên cấp một đối thủ đều sẽ thảm bại. Không nghĩ tới tiên lộ vừa mới khai mở. Cái này ngoại lai người sẽ biết hồng ma thổ tác dụng. Thậm chí có số lượng còn không thiếu. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên phát hơn I, E, A, N, hồng ma thổ bí mật. Hắn dừng một chút, phục nói. Xem ra, ngươi ra có tiên vương cấp trưởng bối chứ? Tiên vương tất nhiên là đi qua tiên lộ. Bởi vì này như Lăng Hàn thân sau có một vị tiên vương. Như vậy hắn biết hồng ma thổ bí mật liền không kỳ quái. Lăng Hàn mỉm cười, cũng không có biện giải có hay không tiên vương cấp bối cảnh ở chỗ này có ảnh hưởng sao. Phản chính tiên vương tay cũng không thể có thể chọc vào tiến đến. Hắn tiếp tục lời khi trước đề. Nếu như chúng ta không rời đi, lẽ nào ngươi muốn cùng chúng ta đánh? Trầm Hảo lần nữa lộ ra lười biểu tình lười biếng. Ta mới lười xuất thủ, bất quá, con người của ta lười, những người khác liền sẽ không như vậy. Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi thật có ý tứ. Trầm Hảo cũng là lắc đầu. Ngoại lai người. Đừng tưởng rằng chính mình rất mạnh. Cho ngươi một cách lời khuyên. Ở tiên lộ lên. Thực lực của chúng ta muốn phổ biến mạnh hơn các ngươi. Điều này hiển nhiên là Trầm Hảo ngồi giếng xem ngày. Tuy là phần lớn thăng nguyên cảnh quả thực phổ thông phổ thông. Dù sao vương giả đã rất ít. Hoàng giả. Đế giả tự nhiên càng hiếm thấy. Đế tinh tuyệt đối là lông phượng và sừng lân tồn tại. Bởi vì đây. Tiên lộ người trên rất dễ dàng đem ngoại lai người đều xem thành là thông thường thăng nguyên cảnh. Có ai không phục, Nu khuất phục hắn. Hổ Nu vươn quả đấm nhỏ khoa tay múa chân một cái, hung ba ba. Nàng dung mạo rất mỹ lệ tuyệt luôn. Lại lộ ra thiếu nữ ngây thơ. Lần này cử động không chút nào lực sát thương. Sẽ chỉ làm người cảm thấy khả ái. Hồn nhiên. Trầm Hảo không khỏi bị lạc một cái, lúc này mới cả người chấn động thanh tỉnh lại. Hắn không sao cả nhún vai. Phản chính ta khuyên cũng khuyên các ngươi có nghe hay không chính là chuyện của mình. Hắn ngáp một cái, xem như vậy đều muốn tìm một địa phương nằm xuống ngủ trên một giấc say. Nhị sư huyên, ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Xa chỗ có người theo vách núi trên phi lạc xuống. Đây là người nữ tử, dáng dấp lớn lên thập phần động nhân, thiếp thể hồng y vẽ ra kinh người độ cong. Nàng ánh mắt đảo qua, phát hiện hổ nu ba nữ thời điểm, không khỏi con ngươi căng thẳng. Một người cao quý, một cái hồn nhiên, một cái quyến rũ, liền nàng xem đều muốn tim đập thình thịch. Nàng không khỏi bốc lên một tia sát ý. Lại van có thể có người ở dung mạo trên nghiền ép chính mình. Hơn nữa không phải một cái, chọn ba cái nhiều. Trầm Hảo đem lông mi hơi gạt gạt, lười nói chuyện. Hồng y nữ lại đem ánh mắt quét xuống, khóe miệng lộ ra một tia tiếu dung, lại lộ ra tàn nhẫn. Ngoại lai người thì dễ làm, giết thì giết, căn bản không cần lo lắng hồi lưu hạ cái gì hậu hoạn. Lại dám xông tới nơi này, các ngươi là tự tìm tử lộ. Hồng y nữ lạnh lùng nói. Hai tay rung lên. Trong tay đã mỗi bên nhiều đem loan đao. Mỗi đem loan đao trên đều là dấu vết lấy chín cái phù văn. Đã phát khởi quang tới. Nàng kích hoạt rồi bảo khí. Đây chính là xuất thủ liền không lưu tình. Muốn đưa Lăng Hàn mọi người vào chỗ chết. Thứ nhất, cái này địa phương căn bản không dung ngoại nhân nhúc tay. Thứ hai, nàng càng là đố kỵ hổ nu ba nữ. Bởi vì này ngay lập tức sẽ sửu nhân nhiều tác quái. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, thon thả ve vẩy, phong tình vạn chủng rồi lại ung dung trang nhã, khiến người tâm động, đồng thời nhưng lại không dám khinh nhờn. Đây là nhất tôn chỉ có thể ngưỡng vọng nữ thần. Hồng y nữ đều là khí thế đại yếu, thậm chí lưng đều là không tự chủ được cong xuống. Nhưng nàng rồi lập tức phản ứng kịp, tức thì thẹn quá thành giận, nũng nịu một tiếng chung, hướng về nữ hoàng đánh tới. Hồng ảnh chớp động, nàng so với tới nay thì tốc độ nhanh hơn bị đánh bay trở về. Chương 2417. Đố kỳ Trầm Hảo há to miệng, trên khuôn mặt lười biếng thần tình hoàn toàn mất hết, khiếp sợ đến rồi cực hạn. Cái này cũng quá mất mặt. Mới vừa rồi còn nói Lăng Hàn bọn họ được khiêm tốn, không thể tự đại. Người nơi này muốn phổ biến so với người bên ngoài mạnh. Nhưng là đâu? Nữ hoàng một cái tát để hắn hoàn toàn vô ngữ. Nữ hoàng chậm rãi thu tay lại. Vừa rồi chính là nàng một cái tát sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Hồng y nữ nhân cho tát bay. Hồng y nữ nhân ho ra máu. Nàng còn có thể đứng ở. Dù sao cũng là vương giả chi tư. Mà nữ hoàng cũng chỉ là thuận tay một kích mà thôi. Nàng trong ánh mắt đồng dạng hiện đầy khiếp sợ. Bảo khí phát huy. Lại thêm nàng không giữ lại chút nào xuất thủ. Lại còn không phải là đối diện nữ nhân này hợp lại địch. Đối phương nhất định là A-A-Nơ, Hồng Ma Thổ. Nàng ở trong lòng nói. Có thể nàng không phải không thừa nhận một điểm. Dù cho đối phương A-A-Nơ, Hồng Ma Thổ muốn nhất chiêu bại nàng, cái kia thực lực của bản thân cũng có thể cùng nàng là không sai biệt lắm. Thực lực tương đương, có thể tướng mạo, khí chất cũng là kém nhiều như vậy. Trong lòng nàng khó có thể cân bằng. Lão thiên gia cũng quá thiên vị. Tại sao có thể đem nhiều như vậy sủng ái thêm chư với một người trên thân đâu? Không muốn cho là chỉ có ngươi mới có Hồng Ma Thổ. Nàng hừ một tiếng. Đây vốn chính là tiên lộ lên đặc sản. Cũng chỉ có thể ở tiên lộ trung phát huy tác dụng. Nàng lập tức lấy ra một khối đất đỏ thổ nhét vào trong miệng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nàng tản mát ra khí tức cũng không giống nhau, tràn đầy cảm giác áp bách. Cái này quá thần kỳ, trực tiếp đem của nàng sinh mệnh lũy thừa đề cao 200 điểm tả hữu. Nữ hoàng chẳng đáng với ăn bùn đất. Nàng tự tin lại bá đạo. Chỉ là mắt nhìn xuống hồng y nữ nhân. Dưới cái nhìn của nàng, đây chỉ là một không trung hạ thần. Thấy khó chịu, trực tiếp xóa đi. hồng y nữ nhân vũ động hai lưới đánh tới, hàn quang diệu thiên. Vừa rồi nàng căn bản chưa kịp thi triển ra thực lực chân chính của mình. Bây giờ đang ở hồng ma thổ dưới sự kích thích. Sức chiến đấu của nàng tăng vọt. Cũng để cho cái này chuẩn tiên khí phát huy ra đáng sợ uy lực. Hưu hưu hưu, từng đạo hàn quang hóa thành băng tiến, hướng về nữ hoàng khắp nơi ngày mà bắn. Nữ hoàng không sợ. Tố thủ đánh ra. Dẫn động thời gian quy tắc. Khắp nơi thiên băng tiến đều giống như bị đọng lại một cách vậy. Bị nàng đơn giản đẩy ra. Mà hồng y nữ nhân cũng rất giống bị làm định thân thuật. Muốn động một căn tay chỉ đều là vô cùng khó khăn. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà xem lấy nữ hoàng tới gần. Đem một con ngọc thủ xoa bóp đi lên. Hồng y nữ nhân bảo hống. Cả người phun ra bạch quang quang. Rốt cuộc đối kháng ở đáng sợ thời gian lưu. Dưới chân một điểm. Vừa lui trăm trượng. Nàng vẫn bị nữ hoàng trưởng lực quét một góc, kém chút lại là một búng máu phun tới, làm cho nàng vô cùng khó chịu. Thời gian quy tắc trường khống giả. Nàng oán độc mà nói, trong mắt đố kỵ đều giống như muốn chui ra ngoài tựa như. Phía trước nữ hoàng liền đã quá làm cho nàng ghen tị, nhưng bây giờ cư nhiên phát hiện đối phương còn nắm giữ thời gian quy tắc. Thời gian quy tắc à? Cao cao tại thượng. Chỉ cần cảnh giới tương đương. Như vậy nắm giữ thời gian quy tắc người tất nhiên sở hữu ưu thế cực lớn. Không phải tiên vương không thể lau sạch. Trên đời làm sao khả năng có như thế gặp may mắn người. Nàng không cam lòng càng là sát ý sôi trào tràn đầy mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Nàng lại lấy ra nhất kiện khôi giáp mặt ở trên thân. Đây là ca. Hừ. À. À, mơ, hồng ma thổ làm thành hộ tống đồ, có thể cho nàng sở hữu đáng sợ lực phòng ngự, càng có thể chống đỡ quy tắc chi lực. Trước đó vô dụng, là bởi vì hồng ma thổ là vật tiêu hao, đã tiêu hao hết. Cái này khôi giáp cũng đã thành thông thường hộ tống đồ. Bảo giáp ra thân, tay cầm hai lưới, hồng y nữ tự tin hoàn toàn khôi phục. Nàng nếu lại chiến, đả đả sát sát, không bằng uống chút trà tâm sự ngày, như thế nào? Trầm Hảo mở miệng khuyên bảo. Trong lòng hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Dù cho người sư muội này hạng nặng vũ trang, vẫn như cũ không thể là nữ hoàng đối thủ. Cho nên cùng với đến lúc đó còn muốn lao đến hắn xuất thủ. Không bằng hiện tại liền hô ngừng. Chủ yếu là lười. Hồng y nữ nhân cười lạnh một tiếng. Được a, chỉ cần nàng hướng ta dập đầu xin lỗi, ta tạm tha nàng một mạng. Cư nhiên đánh nàng hai lần thổ huyết, nàng như thế nào quên mất như vậy hận. Nữ hoàng bảy giết đương nhiên không thể bằng lòng. Nàng ánh mắt lạnh lạnh. Chính là một cái dưới nữ nhân lại dám làm cho nàng quỳ xuống. Đây là bực nào đại nghịch bất đạo. Nàng nũng nịu một tiếng, chủ động giết xuất hiện oanh, khí thế dương động như biển. Hồng y nữ nhân đón nhận, thình thịch, hai người triển khai kịch liệt đối oanh. Có cái này thân khôi giáp bảo hộ. Hồng y nữ nhân rốt cuộc có cùng nữ hoàng đối kháng tư cách. Hai người ngươi tới ta đi. Có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Nhưng chỉ cần người có chút đầu óc là có thể nhìn ra được kỳ thực hồng y nữ bị thua đắc đắc định trước. Nàng dựa vào cái này thân khôi giáp còn có hồng ma thổ mới có thể đối kháng nữ hoàng. Có thể hồng ma thổ tác dụng thời gian là có hạn. Một ngày đã tiêu hao hết. Sức chiến đấu của nàng hội ngã trở về. Khôi giáp cũng phải trở thành một đống phế liệu. Đến lúc đó. Nàng làm sao còn đối kháng nữ hoàng? Nữ hoàng muốn làm sự tình rất đơn giản, chính là hao tổn. Nhưng nếu là như vậy, vậy không phải là nữ hoàng. Phong cách của nàng không phải là như vậy. Bá đạo nữ hoàng sao có thể dễ dàng tha thứ đối phương liều chết thời gian lâu như vậy? Nàng từng trưởng mà phách trên khôi giáp. Tuy là thương thế kia không được hồng y nữ nhân, nhưng đáng sợ lực lượng không ngừng mà khuyên tiết, nhưng có thể làm cho khôi giáp trong hồng ma thổ gia tốc tiêu hao. Hồng y nữ nhân quá sợ hãi, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu nữa nàng thật hội chống đỡ hết nổi đấy. Có thể tất cả mọi người nơ, hồng ma thổ, dựa vào cái gì nữ hoàng như thế cường thế, hơn nữa hiệu quả kéo dài thời gian lâu. Muốn biết hồng ma thổ cũng không thể ăn nhiều, đạt được cực hạn sau đó, ăn nhiều một chút xíu đều sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Lại là chừng trăm chiêu phía sau, nàng kinh hoàng phát hiện, khôi giáp uy lực bắt đầu hàng yếu đi. Hồng ma thổ sắp đã tiêu hao hết. Nàng cắn cắn răng, lại lấy ra một khối hồng ma thổ hướng trong miệng bỏ vào. Cửu sư muội, ngươi điên rồi. Trầm Hảo không khỏi kêu lên, hồng ma thổ quá độ dùng hội tạo thành vĩnh viễn không thể khôi phục thương tổn. Hồng y nữ nhân cũng là hoàn toàn không để ý tới. Nàng đã nuốt xuống khối thứ hai hồng ma thổ. Trong miệng nhất thời phát ra rít gào, giống như một đầu bị thương sư tử. Mặt của nàng nguyên bản vô cùng dáng đẹp, nhưng bây giờ cũng là hiện đầy gân xanh, có vẻ dữ tợn được dọa người. Chỉ là trong nháy mắt, nàng cả mái tóc đen tan hóa thành tóc bạc, dường như lập tức già yếu mười mấy tuổi. Nhưng khí thế của nàng nhưng ở tăng vụt. Cường đại lực lượng đều là hóa thành thực chất, biến thành từng ngọn màu đen xoan nhạt. Cái này cũng bị bắt được một cái, cam đoan sẽ cho người thương cân động cốt. Lần thứ hai dùng hồng ma thổ, hội tạo thành không thể khôi phục thương tích, nhưng thực lực đề thăng cũng là lập can thấy ảnh. Hồng y nữ nhân chỉ cảm thấy cả người tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, thậm chí làm cho nàng đều là sinh ra mê luyến, hận không thể một cách mà không ngừng dùng hồng ma thổ, vẫn bảo trì dưới trạng thái như vậy. Nàng tràn đầy tự tin, dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm nữ hoàng. Tiện nhân, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lăng Hàn lắc đầu. Nữ nhân này hoàn toàn là lòng ghen tị làm khó dễ. Không thể gặp nữ hoàng so với nàng ưu tú. Không nên cạnh tranh cái dài ngắn. Kết quả đem mình khiến cho thảm như vậy. Nếu như nàng nếu như biết nữ hoàng căn bản không có dùng hồng ma thổ, hội sẽ không trực tiếp tức chết đi qua. Song phương căn bản không ở một cái tầng thứ lên, nàng tranh cãi nữa đó cũng chỉ là sở nhân nhiều tác quái mà thôi. Nữ hoàng cũng động sát ý, nàng mắt phượng hàm sát, vô tận hoàng giả khí phách lưu chuyển. Hồng y nữ nhân kêu to một tiếng, lại một lần nữa đánh tới. Hai cánh tay vũ động như gió, lưới dao vạch ra đầy trời quang huy, tóc bạc loạn vũ, giống như phong ma. Chương 2418, quả đấm của ta nhất nữ hoàng hừ nhẹ một tiếng, song trường phiên động, từng đạo quy tắc chi lực từ ngọc trường của nàng trung đánh ra, bản thân càng là hóa thành thời gian lưu, một hồi trong quá khứ, một hồi trong tương lai, tưởng gì được không cách nào chóc nã. Hồng y nữ nhân thực lực của bản thân ở hồng ma thổ dưới tác dụng chiếm được tăng lên cực lớn. Càng là bởi vì hồng ma thổ quan hệ, nàng tiếp cận với vạn pháp không dính tình trạng. Vì vậy nữ hoàng thời gian quy tắc liền rất khó tác dụng đến của nàng trên thân. Nhưng gây với thân mình cũng là không hề trắc trở. Hai người đối oanh, thời gian quy tắc không hổ là cấp bậc cao nhất. Càng là bất kỳ một cách nào vị diện đều vốn có chủ yếu quy tắc, cường đại đến không gì sánh kịp. Toàn trường liền thấy nữ hoàng ở đè nặng hồng y nữ nhân đánh, mà hồng y nữ phản kích thì toàn bộ đều là làm không công, căn bản đánh không đến người. Hồng y nữ bị thua chỉ là thời gian vấn đề, hơn nữa sẽ không thật lâu. Hừ, lại dám tới ta thương bắc nhất mạch quát tháo, thực sự là gan to bằng trời. Hét dài một tiếng chung, chỉ thấy hai gã nam tử dắt tay nhau tới. mỗi người trên khuôn mặt đều là mang theo mãnh liệt ngạo ý. Chỉ là trứng ca. Y. E. A. Nơ. Hồng y nữ nhân tóc tai bù xù. Càng là tóc đen hóa thành xám trắng. Bọn họ đều là quá sợ hãi. Cái này hay là bọn hắn thích trưng diện như mạng thập cửu sư muội sao? Thập cửu sư muội, ngươi tại sao có thể như vậy? Ta tới giúp ngươi. Hai gã nam tử cơ hồ là đồng thời vọt ra. Nhưng nhu yêu nữ cũng là hừ nhẹ một tiếng. Hoành thân ngăn cản ra. Hướng về hai người nổi giận nói. Lui xuống cho ta. Nàng tinh thông đầu độc chi đạo. Nhưng đi là vương đạo lộ tuyến. Khiến người ta thần phục. Bái phục. Kính ngưỡng. Mà không phải là khiến người ta động sát tâm cái chủng loại kia. Nếu không, Lăng Hàn cũng sẽ không thầm chấp nhận sự tồn tại của nàng. Cái này vừa quát bên dưới. Hai gã nam tử đều là lộ ra ngẩn ngơ. Nhìn về phía nhu yêu nữ ánh mắt đầu tiên là mê man. Sau đó sẽ là cuồng nhiệt. Dường như gặp cửu thế ăn nhân một dạng. Hận không thể án đầu liền bái. Đem chính mình sinh mệnh đều là không chút do dự mà dâng lên. Trầm Hảo không khỏi mà ánh mắt thẳng. Hai người này đều là hắn sư đệ. Thực lực sớm đã đạt đến thăng nguyên kỳ đỉnh phong. Có thể cô gái kia cũng không gì hơn cái này. Lại nhất chiêu chưa phát liền trực tiếp quỳ. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không thể tiếp thu. Hai nam tử theo lời lui. Hai mắt thì là cuồng nhiệt mà xem lấy nhu yêu nữ. Chỉ đợi nàng ra lệnh một tiếng. Sẽ gặp bất chấp gian nguy. Hồng y nữ nhân kém chút thổ huyết. Hai người các ngươi không phải nói phải giúp ta sao. Hiện tại làm sao đi. Một cái phân thần bên dưới. Nàng nhất thời chúng nữ hoàng một bộ liên chiêu. Diệt thiên cửu kiếm chém ra. Nàng cả người đều là máu me đầm địa. Y phục cũng là phá hủy hết mấy chỗ. Chật vật không chịu nổi cực kỳ. Nữ hoàng đắc thế không nhường người. Tố thủ khẽ giơ lên. Lại là một đạo chỉ phong đánh ra. Hóa thành đáng sợ kiếm khí. Muốn giơ. Giơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Hồng y nữ nhân chém rụng. Thủ hạ lưu tình. Trầm Hảo vội vàng xuất thủ, hắn lại cũng không thể mắt mở trừng trừng mà xem lấy sư muội của mình bị người oanh sát. Thình thịch, hắn đem một kích này cản lại. Nguyên bản bạch bạch tỉnh tỉnh trên khuôn mặt nhất thời hiện lên một tầng kinh người đỏ ửng. Dường như uống rượu say một dạng. Đây là bởi vì nữ hoàng kiếm khí quá mức sắc bén. Hắn tuy là hóa giải, cũng là chấn động khí huyết. Chỉ cảm thấy một búng máu đều là kém chút phun ra ngoài. Hắn hoàng sợ thất sắc. Trước đó chỉ biết nữ hoàng rất mạnh. Nhưng nhận một chiêu này sau đó, hắn mới có thiết thân lính hội. Thảo nào sư muội của mình coi như ngay cả ăn hai cái hồng ma thổ hay là muốn bị nữ hoàng áp chế. Nữ hoàng nhãn thần nhất nghiêm ngặt tản mát ra vô tận bá đạo tư thế. Nàng muốn chém ngoại trừ một cái nhịp thần tặc tử, lại có thể có người dám ngăn trở. Vậy cùng tiêu diệt. Lăng Hàn cười cười, nói. Lão bà trước đình xuống. Hắn xem Trầm Hảo cái này nhân loại coi như không tệ chết quái đáng tiếc. Nữ hoàng lúc này mới bỏ đi ý niệm trong đầu, khoanh tay mà quay về, hoàng uy khí phách tràn ngập. Nhu yêu nữ cũng là hì hì cười, lui về. Cái kia hai gã nam tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Liếc nhìn nhau. Cũng có thể từ ánh mắt của đối phương trông được đến mãnh liệt khiếp sợ và nghĩ mà sợ. Nếu như vừa rồi nhu yêu nữ gọi bọn hắn tự giết lẫn nhau nói. Bọn họ nhất định sẽ không chút do dự mà đi chấp hành. Hiện tại sống hay chết liền không nhất định. Nghĩ đến tánh mạng của mình đơn giản bị người khác trưởng khống, tim của bọn họ đều là cường liệt co rút lại. Lăng Hàn vừa rồi nghe hai người kia nói đến. Thương Bắc nhất mạch. liền hướng Trầm Hảo hỏi. Các ngươi là Thương Bắc Tiên Vương đệ tử. Hiện tại biết sợ sao? Hồng Y nữ nhân thở nổi, hướng về Lăng Hàn quát nói. Lăng Hàn hướng về Hồng Y nữ nhân nhìn lại. Nhãn thần trong suốt. Bình tĩnh. Có thể tự có một khí thế trấn áp xuất hiện. Làm cho Hồng Y nữ nhân phảng phất ngực đè ép một tảng đá lớn. Hô hấp đều là trắc trở. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn xuất thủ. Ba. Cách không một cái tát quất tới. Tay nâng. Kinh lực đã đến. Nhất thanh thúy hưởng bên trong. Hồng Y nữ nhân nhất thời lảo đảo trở ra. Miệng hé ra. Mấy viên đoạn răng cùng tiên huyết phun ra. Lăng huynh. Ta đây sư muội tuy là ngoài miệng hung áp. Nhưng kỳ thật cũng không có gì ý xấu. Cũng xin thủ hạ lưu tình. Trầm Hảo vội vàng khuyên nhủ, trong lòng thì là càng thêm khiếp sợ. Chuyến đi này bốn người mỗi người đều là thực lực mạnh mẽ, theo chân bọn họ trong tưởng tượng người từ ngoài đến hoàn toàn bất đồng. Lăng Hàn cái này mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn thu hồi ánh mắt, hướng về Trầm Hảo nhìn lại, cười nói. Các ngươi đây là khoanh đất xưng vương, muốn đem bên trong bụi cây kia tiên thủ chiếm đoạt sao? Đây là chúng ta Thương Bắc nhất mạch lãnh địa, tiên thủ đương nhiên thuộc về chúng ta. Trước đó bị Nhu Yêu nữ đầu độc một người nam nhân lập tức hướng về Lăng Hàn nói rõ nói. Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi là trêu chọc ta chơi sao? Người nào trêu chọc ngươi chơi? Tên nam tử kia thẹn quá thành giận, hắn lại không phải là 3 tuổi tiểu nhi. Lăng Hàn giơ giơ lên nắm tay. Thiên địa chi chân. Đương nhiên là quả đấm lớn người có. Ta cảm thấy được quả đấm của ta nhất đại. Các ngươi có ai không phục sao? Nam tử kia muốn nói điều gì có thể miệng giật giật cũng là một câu nói cũng không nói được. Lăng Hàn đoàn người quá mạnh mẽ. Hắn cùng đồng bạn ngay cả nhất chiêu đều không có đưa ra liền trực tiếp quỳ. Hiện tại căn bản không có một chút xíu sức mạnh. Lăng huyên coi như ngươi đuổi chúng ta đi cũng vô dụng. Trầm Hảo cũng là lắc đầu. Nói như thế nào? Lăng Hàn nhìn sang. Ngươi chứng kiến không có, núi này vụ có thể ngăn cản nhân tiến nhập. Trầm Hảo chỉ lấy sương mù dày đặc sôi trào sơn cốc. Đây là đệ nhất trọng bảo hộ. Mà tiến vào bên trong sau đó. Một đường cũng vô cùng hung hiểm. Càng là tiếp cận tiên thủ thì càng khó có thể tới gần. Chúng ta tuy là đem nơi đây chiếm xuống, nhưng trên thực tế ai cũng không có tiếp cận quá bụi cây kia tiên thủ. Lăng Hàn gật đầu. Nếu như chỉ là bị người quay vòng mà, cái kia tiên trùng thu hoạch cũng không thể khó khăn như vậy. Bởi vì tổng khả năng bị người đạt được. Hơn nữa, nhất khổ sở nhất quan chính là tiên thủ bản thân. Trầm Hảo lại nói, ta cũng là nghe người ta nói qua, tiên thủ sở hữu kinh người bỏ chạy lực, bất luận cái gì lực lượng đều không cách nào ràng buộc. Nếu như nó không muốn đem tiên quả cho ngươi, coi như là tiên vương đều bất lực. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương nói mấy câu như chín tô ke vậy liền dao động quyết tâm. Hắn hướng Trầm Hảo cặn kẽ hỏi. Rất nhanh thì đối với bụi cây này tiên thủ có tiến hơn một bước hiểu rõ. Tiên trùng mảnh nhỏ đánh ở đâu ra? Liền là như vậy tiên thủ ở nở hoa lúc bay xuống phấn hoa. Hoặc là trái cây ẩn dục lúc hương khí. Theo gió phiêu trôi. Làm người thu được. Trầm Hảo bọn họ đợi ở chỗ này. Một là muốn có được hoàn chỉnh tiên trùng. Nhưng cái này quá khó khăn. Cho nên bọn họ lùi lại mà cầu việc khác. Muốn bắt được một ít tiên thủ lên rớt xuống tàn quả. Lá cây gì gì đó. Tụ thiếu thành nhiều. Không trọn vẹn tiên chủng cũng có thể liều mạng hoàn chỉnh. Chương 2419. Tiên thủ hiện trên bầu trời, thái dương dần dần lặn về tây, minh nguyệt tắc thì là chậm rãi mọc lên. Đã lâu chi về sau, nguyệt thượng trung thiên, trong sơn cốc sương mù dày đặc đột nhiên toàn bộ tan ra. có thể tiến vào. Trầm Hạo ở phía trước dẫn đường, Lăng Hàn bốn người tắc thì là theo ở phía sau. Mà Hồng Y nữ ba người hung hăng nhìn hội Lăng Hàn đoàn người bối ảnh về sau, cũng là xoay người rời đi. Bọn họ phải đi về cáo trạng. Vài cái ngoại lai người lại dám đem chủ ý đánh tới tiên thủ lên. Thương Bắc Tiên Vương đã biết nhất định sẽ giận tím mặt. Nói không chừng hội tự thân xuất thủ thu thập Lăng Hàn đoàn người. Rất cổ quái. Phía trước trong sơn cốc sương mù dày đặc đầy trời. Đưa tay đều là không thấy ngũ chỉ. Hồ trong hồ đồ sẽ vòng quanh đi ra. Nhưng bây giờ cũng là nửa điểm vũ khí cũng không nhìn thấy. Mặc dù không có dương quang phổ chiếu, có ở tươi đẹp ánh trăng phía dưới, một mảnh ưu nhã bạch sắc, cảnh vật có thể thấy rất tinh tường. Đoạn đường này không khó đi, Trầm Hảo đi được rất nhanh. Lăng Hàn bốn người đương nhiên sẽ không như này dễ tin người khác. Mỗi một bước đều là rơi vào Trầm Hảo đi qua mặt đất lên, cũng vững vàng ghi tạc trong đầu. Không sai biệt lắm đi 10 dặm, phía trước rộng mở trong sáng, dường như bọn họ đi vào một tòa bình nguyên. Trầm Hảo chỉ vào phương xa vách núi nói. Lăng Hàn mấy người đều là ngưng mắt nhìn sang. Mơ hồ có thể thấy được ở vách núi trên dài một gốc cây cây. Chẳng qua cao 3 thước. Diệp Tử dung mạo rất rậm rạp. Diệp Tử ở giữa tắc thì là dài 5 cơ. To. À. Nơ. Hồng thông thông quả thực. Phía trên hiện đầy không pháp dùng ngôn ngữ hình dung văn lộ. Nhưng không biết có phải hay không là khoảng cách quá xa nguyên nhân. Bọn họ xem không rõ ràng văn lộ cụ thể dáng vẻ. Không phải là khoảng cách quan hệ. Lăng Hàn rất nhanh thì lắc đầu nói. Nữ hoàng gật đầu biểu thị đồng ý. Chúng ta cử ly này bui cây tiên thủ tối đa 1000 trượng. Đối với chúng ta xem bui cây kia đều là cảm thấy mơ hồ. Cái này không bình thường. Trái cây lúc nào thuộc. Hổ nu quan tâm hơn điểm ấy. Trầm Hảo suy nghĩ một chút. Tiên thủ nở hoa. Kết quả thời điểm. Chính là gia sư cũng không có đắc đạo. Bui cây này tiên thủ cũng vẫn không có làm người biết. Cho nên cũng không người nào biết đạo cụ thể thời gian. Nhưng mấy tháng gần đây đã có thể ngửi được mùi trái cây. Dựa theo cổ tịch từng nói, quả thực thành thuộc kỳ hạn hẳn là ở trong vòng 10 năm. Hắn đột nhiên nói, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lăng Hàn bốn người đều là ngửi được một mùi thơm. Nói không được cụ thể là cái gì mùi vị, cũng là dễ ngửi được. Làm cho bọn họ phiêu phiêu dục tiên. Dường như cùng đại đạo dung làm một thể. Mùi thơm này chính là tiên thủ vọng lại. Không nên bỏ qua, cái này có thể tu ra tiên trùng đấy. Trầm Hảo nhắc nhở. Lăng Hàn bốn người đều là hiếu kỳ. Tiên trùng mảnh nhỏ thật đúng là không chỗ không ở a. Bọn họ vẫn như cũ khoanh chân tỏa hạ. Đi hấp thụ hương khí tỉ mỉ lĩnh hội. Có nhiều loại hiểu ra trong đầu bốc lên. Mà ở thức hải bên trong, lại có một cái nho nhỏ điểm sáng hình thành. Dường như muốn ẩn dụ ra cái gì. Đây chính là tiên trùng mảnh nhỏ. Dường như tiên trùng rất dễ dàng tu ra tới chứ sao. Hổ Nu lập tức nói. Lăng Hàn cũng cảm thấy kỳ quái. Chiếu cái dạng này, chỉ cần hắn nhiều hút mấy cái hương khí, không cần mấy năm là có thể ngưng ra một viên hoàn chỉnh tiên trùng. Trầm Hảo hỏi, khi biết bốn người tình huống về sau, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi, các ngươi lẽ nào đều là trong truyền thuyết tiên thể? Một hồi lâu chi về sau, hắn mới mất nói rằng. Cái gì tiên thể? Tiên thể chính là cùng đại đạo tương thông có thể dễ dàng liền ngưng ra tiên trùng thiên tài. Tiên lộ trên cơ bản không thể xuất hiện người như vậy, nghe nói chỉ có ngoại lai người chung mới có thể có như vậy quái vật. Lăng Hàn a xong một cái. Cái này hay là tiên thể chắc là chỉ đế giả. Đã định trước có thể trở thành tiên vương tồn tại. Cho nên ngưng ghét tiên chủng đặc biệt dễ dàng. đi qua cố gắng trước đó, đã được đến thiên địa tán thành, ngưng tiên trùng, thành tiên vương chỉ là đi một cách lưu trình, nhưng như vậy thành tựu tiên vương, thực lực hữu hạn, bởi vì đây là không trọn vẹn tiên trùng hợp lại, tại sao có thể cùng trời sinh hoàn chỉnh tiên trùng so sánh với, Lăng Hàn cùng ba nữ vừa nói, cũng nhận được ba nữ tán thành, trong bọn họ có ba cái là đế tinh, tự nhiên càng thêm dễ dàng ngưng ra tiên chủng, mà Lăng Hàn kỳ thực đều vượt ra khỏi đế tinh phạm chủ. Tiến hóa lũy thừa đã phá vào 11, bọn họ đều ở đây uẩn dục tiên chủng. Cái này không có quan hệ, chỉ cần đến một bước cuối cùng, không cho tiên chủng ở trong người nảy mầm, lớn lên thành tiên thủ là được. Theo thì đều có thể bỏ qua rơi. Đổi một viên tiên trùng trở lại. Uẩn dục tiên trùng. Có thể cho bọn họ trước giờ lĩnh hội tiên vương đạo. Đối với hắn nhóm áp phai sau này tu hành là có nhiều chỗ tốt. Tỉ như trầm hảo bọn họ. Bọn họ cũng là một bên đang ngưng tụ tiên trùng. Một bên cùng đợi tiên quả thành thục. Nếu như có thể thu hoạch. Bọn họ hội không chút do dự đổi. Lăng Hàn tinh tế lãnh hội. Cho dù là không chọn vẹn tiên chủng cũng đại biểu cho thiên địa quy tắc. Có thể thẳng đến bản chất. Chỉ có hiểu rõ quy tắc bản chất mới có tư cách đi siêu việt quy tắc thành tựu tiên vương. Vì sao không đi về phía trước nữa một ít? Lăng Hàn đột nhiên hỏi, ở chỗ này rất nhiều mùi trái cây đều bị sơn gió thổi tàn. Trầm Hảo lắc đầu. Không có biện pháp, phía trước quá nguy hiểm cho nên chỉ có thể ở nơi đây. Gia sư đã từng đã tới. Nhưng hắn thứ nhất. Tiên thủ liền trực tiếp chui xuống đất chạy. Cho nên muốn thu được tiên chủng. Là không pháp mượn dùng tiên vương lực. Cái này ngược lại cũng thật có ý tứ. Lăng Hàn không có ở tại chỗ đờ ra. Hắn lập tức đứng lên, nhưng sau chậm rãi mà đi. Hắn nhưng bất mãn với chỉ là ở chỗ này hấp thu một điểm phấn. Nếu lấy sau cũng muốn cướp đoạt quả thực. Vậy hắn sẽ trước đem đường cho dò xét rõ ràng. Bởi vì trái cây có thể phải 10 năm chi sau mới thành thục. Cũng có thể đang ở ngày mai. Cách này tiên thủ theo nở hoa đến kết quả thành thục cần chọn một cái kỷ nguyên lâu. 10 năm tả hữu thời gian thật giống như người bình thường một cách hô hấp trên xuống. Ngắn đến thái quá. Một bước, hai bước, ba bước. Làm Lăng Hàn đi tới bước thứ 5 thời điểm. Hắn bỗng nhiên phát hiện sơn cốc này thay đổi. Phía trước dạ quang trong vắt như ngọc. Nhưng bây giờ là tràn đầy âm sâm sâm cảm giác. Dường như lập tức đi vào rùa quật tựa như. Đây cũng không phải là cảm giác. Chỉ thấy một tảng đá phía dưới dâng lên một âm khí. Rất nhanh thì ngưng tụ thành một cái đầu khô lâu. Nhưng sau phát sinh tiếng rít. Hướng về Lăng Hàn nhào tới. Tiếng rít không gì sánh được chói tai. Dường như muốn đem Lăng Hàn màng tai đều là sinh đánh nứt. Lăng Hàn hừ một tiếng. Lang lảnh càn khôn. Há lại cho yêu mị quát tháo. Còn không để cho ta tan đi. Ba. Khô lâu kia đầu lập tức chấn động bảo. Trầm Hảo nhìn ở trong mắt, không khỏi trái tim chợt co rút lại một cái. Hắn không phải là không có thử xông qua nơi đây. Đồng dạng đối mặt quá bộ xương này đầu. Tuy là quả thực xông quá khứ. Cũng là chật vật không chịu nổi. Phí hết lớn tay chân mới đem giải quyết. Có thể Lăng Hàn chỉ là nhất quát mở ngoặt tròn lớn đóng ngoặt tròn liền đem đầu khô lâu làm vỡ nát. Thực lực sai biệt chi đại thực sự là trời cùng đất tựa như. Lăng Hàn cũng không lưu ý Trầm Hảo sợ không kinh ngạc. Hắn tiếp tục đi tới. Rất nhanh lại là một tảng đá phát quang. Hóa thành một thanh kiếm. Hướng về hắn chém tới. Lăng Hàn huy quyền. Thình thịch thanh kiếm này tức thì bị đánh nát bấy. Trầm Hảo lần nữa líu lưới, trước đây hắn chính là bị thanh kiếm này sinh bức trở về, đánh sâu vào 7 lần mới qua cửa. Lăng Hàn nhất định là A, A, Nơ, Hồng Ma Thổ. Hắn ở trong lòng nói, nếu không, hắn thật hội điên mất. Lăng Hàn đi nhanh đi tới. Nơi này nhất thạch nhất thổ đều có thể hóa thành đại sát khí. Hướng về hắn đánh ra công kích. Nhưng ai cũng bị hắn một quyền nhất quát mở ngoặc tròn lớn đóng ngoặc tròn liền hóa giải. Hắn chính là siêu cấp đế tinh. Không nói thể thuật. Quang ở trên quy tắc. Hắn sinh mệnh lũy thừa liền cao tới 4.600 điểm. Chương 2.420. Sông Lăng Hàn một hơi đi về phía trước 500 trượng. Ung dung như dẫm trên đất bằng. Đến nơi này. Tốc độ của hắn rốt cuộc chậm lại. Lại diễn hóa đi ra công kích biến được càng phát khủng bố. Không còn là một quyền một cước là có thể hóa giải. Trầm Hảo âm thầm lắc đầu. Hắn cũng có thể xông đến cái kia vị trí. Nhưng sớm a a nơ. Hồng ma thổ. Nếu không không sai biệt lắm 50 trượng chính là cực hạn. Dầm dầm hưu chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh phân tranh tới tất cả đều là nhìn qua tương đối nam tử trẻ tuổi. Bọn họ trước hướng Trầm Hảo kêu một tiếng, nhưng sau dồn dập nhìn về phía xa xa Lăng Hàn. Hắc hắc, nhanh đến cực hạn chứ? Còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua như đây. Một cái ngoại lai người có thể đi đến một bước này đã rất tốt. Bọn họ ngươi một lời ta một câu đều là toát ra mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hàn là không thể tiếp tục tiến lên. Trầm sư huyên, ngươi tại sao muốn dẫn hắn nhóm tiến đến? Có người hướng Trầm Hảo chất vấn. Những người khác rồn rập gật đầu. Đây chính là Thương Bắc nhất mạch tài sản riêng. Tuy là bọn họ gần như không thể có thể được hoàn chỉnh quả thực. Nhưng chính là ở chỗ này hít một chút mùi trái cây. Cũng có thể làm cho bọn họ ở mấy chục tỷ năm bên trong thành tựu tiên vương. Đây là kinh người đại cơ duyên. Hiện tại Trầm Hảo dẫn theo 4 cái ngoại nhân tiến đến. Tự nhiên sẽ ảnh hưởng ít lời của bọn họ. Làm cho bọn họ phi thường bất mãn. Trầm Hảo chỉ là lười biếng cười cười, không có làm để ý tới. Phía trước. Lăng Hàn tiến thêm một bước chi về sau. Chỉ thấy một tảng đá lớn phát quang. Cư nhiên diễn hóa thành một con màu vàng thỏ tử. Hưu thỏ tử nhảy lên một cái trong mắt phát sinh lưỡng đạo kim quang hướng về Lăng Hàn. Lăng Hàn huy quyền đón chào kết kim quang đánh vào nắm tay bắn tung tóe ra tia sáng chói mắt. Đây là nhiều ngu xuẩn người a cư nhiên cầm nắm tay đi chống lại liệt quang công kích. Mới tới mấy người vừa thấy đều là lắc đầu liên tục biểu thị cực độ không thể hiểu được. 500 trượng là một bậc cửa. Qua bậc cửa này về sau. Nơi này công kích sẽ thành đến vô cùng sắc bén. Nhất là loại này kim quang. Tràn đầy đáng sợ lực phá hoại. Nhất định dùng chuẩn tiên khí mới có thể chống lại. Lăng Hàn cầm nắm tay đi oanh cái này không phải là mình muốn chết sao. Tự cho là đúng. Ha ha, ta xem quả đấm của hắn hóa thành cho bụi đấy. Mới tới những người đó đều là châm chọc khiêu khích. Phản chính việc không liên quan đến mình. Hơn nữa Lăng Hàn vẫn là ngoại lai người. Bọn họ tự nhiên hận không thể Lăng Hàn bị chém thành mảnh nhỏ. Kim quang đầy trời. Nhưng như mọi người đoán một màn cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy Lăng Hàn cường thế tuôn ra. Song quyền hoàn chỉnh không sức mẻ. Có lưu ly ánh sáng lưu chuyển. Hướng về kim thỏ đánh tới. Kim thỏ tức thì bị đập bay. Chỉ thấy ngực chỗ cư nhiên nhiều hơn một cái hang lõm. Mới tới đám người kia đều là da mặt co giật. Nói không nên lời một câu. Trầm Hảo tắc thì là cười nhạt. Phía trước hắn bị Lăng Hàn hô chết. Bây giờ nhìn vài cái sư đệ bộ dáng này. Làm cho hắn cảm giác có loại không rõ thoải mái. Ta đánh đố, hắn không xông qua 750 trượng. Có người nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Lời nói nhảm. Liền sư tôn đại nhân đều nói qua. Theo 750 trượng bắt đầu. Cái kia hầu như chính là cấp bậc tiên vương công kích. người nào thăng nguyên cảnh cản được. Lập tức có người phản bác. Ngoại trừ tiên vương, không người xông qua nơi đây. Nhưng tiên vương đến nơi này, tiên thủ sẽ gặp lập tức bỏ chạy. Cho nên là vô giải. Nữ hoàng rốt cuộc nhìn không được, hướng về kia mấy người lành lạnh nhìn sang. Mấy người kia ngay lập tức sẽ muốn bão nổi. Hãy nhìn đến nữ hoàng cái kia ung dung, tôn quý dáng dấp. Miệng há ra một tấm, dĩ nhiên nói không nên lời một chữ tới. Lăng Hàn oanh liên tiếp hơn 10 quyền đem kim thỏ sinh đánh bể. Chân hắn hạ hơi ngừng. Kim thỏ sinh mệnh lũy thừa không sai biệt lắm đạt tới 4.500 điểm. Mà phải biết, một dạng thăng nguyên cảnh đại viên mãn điên phong cũng liền 4.300 điểm. Chỉ có đế tinh mới khó khăn lắm đạt được 4.500 điểm. Lăng Hàn là siêu cấp đế tinh, mới có thể đạt được 4.600. Nói cách khác, con này thỏ tử đủ để cho thăng nguyên đế tinh đều là nhíu chặt chân mày. Cái ý niệm này ở trong đầu của hắn chỉ là rạch một cách liền đi qua. Lăng Hàn tiếp tục đi tới. Lại một khối nhìn qua tầm thường tảng đá phát quang, hóa thành một đầu thanh lang, hướng về Lăng Hàn phát khởi rít gào. Rầm rầm hưu. Thanh lang cái này nhất rít gào, liền thấy có từng đạo màu xanh phong nhận theo trong miệng của nó đánh ra, hướng về Lăng Hàn nào quá khứ. Lăng Hàn không lùi mà tiến tới, song quyền oanh liên tiếp, khí phách không gì sánh được. Bành bành bành. Hắn cường thế xếp đến thanh lang trước mặt, bắt được liền đánh. Chỉ là hơn 10 quyền mà thôi, liền đem đầu này thanh lang sinh đánh bể, lần nữa biến thành tảng đá. Cổ quái là tảng đá cũng là không có nửa điểm hư hao. Lăng Hàn hiếu kỳ đem tảng đá nhặt lên, suy nghĩ một chút, vừa quay đầu đem lúc trước khối kim thạch cũng nhặt lên. Mọi người vừa thấy đều cũng có một loại muốn vỗ trán gọi thiên mở ngoặc tròn ngày đóng ngoặc tròn xung động. Chưa thấy qua người như vậy. Liền tảng đá cũng muốn lấy. Cái này căn bản không phải bảo vật gì. Chỉ trong sơn cốc mới có thể phát huy uy lực. Lăng Hàn cũng là tò mò thưởng thức bắt đầu hai khối tảng đá đến. Có thể mặt hắn như thế nào vận lực thôi động. Cái này hai khối tảng đá đều là không phản ứng chút nào. Liền cùng ngoan thạch giống nhau. Coi như không pháp phát uy đập người cũng là không sai. Lăng Hàn âm thầm nói, đem hai khối tảng đá thu vào, cũng tràn đầy phấn khởi, hắn muốn thu càng nhiều hơn tảng đá. Hắn lần nữa đi về phía trước, càng nhiều hơn tảng đá hóa hình, hướng về Lăng Hàn phát khởi công kích. Càng đi về phía trước, cái này công kích thì càng sắc bén. Đến sắp tiếp cận 750 trượng địa phương, tảng đá hóa hình sinh mệnh lũy thừa đã một mạch bão 4.600 điểm. Nói cách khác, chính là siêu cấp đế tinh, nơi đây cũng là cực hạn. Phía trước, còn có 250 trượng khoảng cách mới đến sơn cốc phần cuối. Hướng lên, chính là bụi cây kia tiên thủ chỗ. Trầm Hảo lắc đầu, coi như liền cắn hai lơ. Hồng ma thổ, nơi đây cũng là cực hạn, không có ai có thể liền cắn ba thanh, vậy sẽ không chút nào thực lực đề thăng, chỉ biết lập tức chết bất đắc kỳ tử. Những người khác tắc thì là tràn đầy đợi, hy vọng Lăng Hàn càng đi về phía trước, nhưng sau bị giết chết. Lăng Hàn hơi dừng lại, nhưng mới xuất hiện chân, rơi xuống. Ông! Một khối đầy đủ cao 3 trượng tảng đá bỗng nhiên bị kích hoạt, hóa thành nhất tôn đồng dạng độ cao thạch đầu nhân. Bành bành bành. Nó khởi động lấy mặt đất, làm cho đại địa đều là phát ra run rẩy. Hướng về Lăng Hàn đi nhanh chạy nhanh tới. Đáng sợ hung uy dương động. Nó phảng phất một đầu tới từ viễn cổ hồng hoang mãnh thú, có thể phá hủy tất cả. Lăng Hàn cuối cùng không dám khinh thường, hắn vận chuyển ra chính mình nhất cường đại năng lực. Đấm ra một quyền, hắn lại không bảo lưu. Một màn kinh khủng xuất hiện, cái này thạch đầu nhân trực tiếp bị một quyền đập bạo nổ. Trầm Hảo mọi người toàn bộ thạch hóa. Tâm lý sôi trào vô số chỉ thảo nê mã bọn họ tất cả không thể nào hiểu được. Phía trước Lăng Hàn chiến lực rõ ràng đã đạt đến cực hạn. Nhưng vì cái gì đột nhiên liền mạnh một mảng lớn. Này cũng sắp đạt được tiên vương chiến lực, hù chết người. Hắn vừa mới nơi, hồng ma thổ. A0322 ô có người run rẩy nói rằng. Những người khác đều là lắc đầu. Như phía trước Lăng Hàn không có nơi, hồng ma thổ. Làm sao sẽ mạnh mẽ đến tình trạng như vậy. Thậm chí so với hắn nhóm nơi, hồng ma thổ còn muốn trâu bò. Ta nghe người ta nói qua. Người bên ngoài tuy là phần lớn đều rất phổ thông, nhưng là có chút kinh người thiên tài. Một người ung dung nói. Giống như thực lực của chúng ta rõ ràng mạnh hơn cùng giai, cái này được xưng là. Những người khác nghe xong đều là có vẻ hơi đắc ý, cái này danh xưng không sai, làm cho bọn họ rất hài lòng. Nhưng ở vương giả bên trên còn có hai lần tầng thứ. Phía trước người nọ lại nói. Những người khác cái này hạ sợ ngây người, bọn họ cư nhiên không phải đứng đầu nhất thiên tài.